Nàng đối với hắn lại nảy sinh tình cảm gần gũi và tin tưởng, ngay đến nhất cử nhất động của hắn cũng có thể khiến tâm nàng dao động. Kìm lòng không được, nàng liền đặt tay lên chỗ trái tim hắn, cảm nhận bên dưới là từng nhịp đập thông thả, chậm rãi. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh truyện của Su. Hôm nay mình sẽ đọc tiếp phần 10 của bộ truyện Manh Phi Đại Gã của tác giả Lạc Tùy Tâm. Hy vọng các bạn sẽ có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Và đừng quên ủng hộ Su bằng cách nhấn nút subscribe đăng ký kênh, like, share và để lại các bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện nhé. Bộ truyện Manh Phi Đại Gã, quyển 2, Tình Đầu Chớm Nở, chương 59. Đôi bàn tay mảnh khảnh của nữ tử duyên dáng múa trên những sợi dây đàn, tạo ra những thanh âm du dương lay động tới những bụi hoa trong vườn, từng đàn bướm tung tăng bay lượn. Vô Tâm nhìn chủ tử đang nằm nghiêng trên ghế, đôi mắt nhắm chặt, trên mặt có chút chần chừ, không biết có nên tiến lên quấy rầy chủ tử hay không. Chuyện gì? Chủ tử, Phương gia tiểu thư muốn gặp. Giang Dĩ Bác vung tay lên, tiếng đàn dừng lại, đôi mắt chậm rãi mở ra, ngón tay đặt trước ngực, suy nghĩ một chút. Cho cô ta vào. Dạ. Vô Tâm xoay người đi ra, lúc vào sau lưng có một nữ tử nói gót đi theo. Dung mạo nàng sáng ngời khiến cho người khác nhìn thấy liền kinh diễm. Thân thể thướt tha, quần lụa xanh nhạt, áo bông trắng ngần, bước đi mềm mại. Trên mái tóc bồng bềnh như mây điểm thêm châu thoa sang trọng, làn da trắng nõn mịn màng, đôi gò má cao cao, hàng mày thon dài như lá liễu, đôi mắt long lanh sáng rỡ, trong suốt như nước, lấp lánh như sao. Nhìn thấy bốn người Giang Dị Bác, trên gương mặt yêu kiều rạng rỡ xuất hiện một đốm mây hồng, dịu dàng cúi đầu, giọng nói thanh thúy dễ nghe. Vu Nhi ra mắt công tử. Các người xuống dưới đi. Giang Dị Bác hơi phất tay, người trong phòng đều lui xuống. Vu Nhi tới tìm ta có chuyện gì không? Giang Dị Bác bộ dạng biến nhát nằm trên ghế dựa, không những không hề đứng dậy mà còn chậm rãi từ từ nhắm mắt lại. Trên mặt Phương Vu lộ ra nét sầu khổ, hàm răng vô thức cắn vào đôi môi đỏ mọng, trong đáy mắt nổi lên một lớp sương mờ. Công tử muốn cho Vu Nhi tiến cung. Sau khi nghe được tin này, nàng vô cùng khiếp sợ, nàng vốn cho rằng thì ra trong lòng chàng nàng chẳng là gì cả. Cô không muốn sao? Giọng nói nhàn nhạt vang vọng khắp căn phòng hoa lệ. Phương Vu chần chừ nửa ngày mới ngượng ngùng lên tiếng. Vu Nhi, tâm ý của Vu Nhi đối với công tử thực sự không cảm thấy sao? Khuôn mặt mỹ lệ đỏ ửng lên, tình ý hiện rõ trong ánh mắt. Giang Dị Bác nghe thấy Phương Vu nói, thân thể hơi chững lại, rồi chậm rãi mở đôi mắt tràn đầy ma lực ra, nhẹ nhàng quét về phía Phương Vu. Cô nói cái gì? Phương Vu nhìn sắc mặt của Giang Dị Bác, trong lúc nhất thời nàng cũng không rõ hắn có ý gì, nên chính mình một lần nữa ôn nhu nói lại lời vừa rồi. Vu Nhi đối với công tử có tình ý, công tử thực sự không cảm thấy sao? Những lời này Giang Dị Bác thất thần. Những lời này trước đó không lâu hắn đã từng nói ra. Công tử. Phương Vu tiến lên một bước, nhẹ giọng gọi. Lần đầu tiên gần với hắn như vậy, trong mắt nàng bùm lên ngọn lửa ái mộ mãnh liệt. Thấy Giang Dị Bác không nói gì, cho rằng hắn không cự tuyệt, trong lòng kích động khiến nàng lớn mật tiến sát vào lòng hắn. Sắc mặt kiều diễm mê người, trong mắt cũng có say mê. Công tử, Vu Nhi không muốn tiến cung, Vu Nhi chỉ muốn ở bên cạnh hầu hạ công tử. Thì ra cảm giác trong lòng hắn lại tuyệt vời như vậy. Cô thật sự không muốn tiến cung, không muốn làm thái tử phi, thậm chí còn có thể là hoàng hậu của một nước trong tương lai không xa. Giang Dĩ Bác con người bí hiểm, ngữ khí mềm nhẹ hỏi người trong lòng. Phương Vũ ngước mắt kinh ngạc nhìn Giang Dị Bác. Công tử, Phu Nhi vẫn luôn đợi công tử. Nếu như nàng có thể trở thành Giang Phu Nhân, thì thân phận này cũng không thua gì phi tử hậu cung. Cô không muốn tiến cung cũng được, ta cũng không miễn cưỡng. Về phần cô muốn... Ngón tay thon dài khẽ vuốt một lọn tóc đen, thưởng thức trong tay. Cô cho rằng mình xứng sao? Phương Vũ phút chốc trợn tròn mắt. Công tử! Vũ Nhi, Phương gia chẳng qua chỉ là vật trong tay ta. Cô là Phương gia tiểu thư. Trong mắt ta cũng không khác gì thị nữ giang phủ. Thị nữ trong giang phủ của ta có một quy tắc phải nhớ kỹ. Đó chính là không được vọng tưởng. Cô, ngay đến thị nữ của ta cũng không xứng. Giang Dĩ Bác buông lọn tóc trong tay, sắc mặt lạnh lẽo. Vô tâm. Dạ, chủ tử. Tiễn tiểu thư trở về, việc tiến cung tìm người khác. Phương tiểu thư, mời. Vô tâm mặt không đổi sắc, nhìn Phương Phu lúc này đang ngây ngốc ngã vào lòng Giang Dĩ Bác. Không, không, công tử, người không thể đối với ta như vậy. Phương Phu nước mắt như mưa, đôi mắt đẫm lệ nhìn người đang bình thản ngồi trên ghế dựa. Giang Dĩ Bác con người đen thâm trầm đáng sợ. Vũ Nhi, không phải loại nữ nhân nào cũng có thể ở bên cạnh ta. Điểm này cô nên sớm tỉnh ngộ. Nếu cô đã không muốn vào cung, thì việc này xem như bỏ. Phương Vũ mạnh mẽ lắc đầu, nước mắt tuôn rơi. Vì sao? Công tử, Vũ Nhi một lòng một dạ chờ chàng. Vũ Nhi yêu chàng. Phương gia chỉ là vật trong tay hắn, nàng biết. Mà thân phận Phương gia tiểu thư trên danh nghĩa như nàng cũng là do hắn cho. Thế nhưng nàng yêu hắn, thương hắn, vì sao hắn lại xem như không thấy? Ngay từ lần đầu gặp mặt, nàng đã yêu hắn, nhưng hắn lại muốn đưa nàng vào cung. Nàng không màng phận nữ nhi, lấy hết dũng khí để bày tỏ tâm ý với hắn, nhưng vì sao hắn lại tuyệt tình đến vậy? Vô tâm, tiễn Phương tiểu thư trở về. Giang Dĩ Bác lạnh lùng lên tiếng. Phương tiểu thư, mời. Vô tâm vươn tay về phía Phương Vũ tỏ ý mời. Phương Vũ lao hai hàng lệ tuyệt nhiên nói. Công tử ngay đến một cơ hội cũng không muốn cho Vũ Nhi sao? Nàng vẫn luôn mơ đến một ngày mình trở thành Giang Phu Nhân. Lúc này giấc mộng tan biến, tâm cũng không còn. Đối với nam tử này, lòng nàng hiểu rõ. Lời hắn nói ra chưa bao giờ thay đổi. Trong mắt hắn, nàng không xứng làm nữ nhân của hắn, nàng sẽ không có cơ hội nữa. Giang Dĩ Bác nhíu mày. Vũ Nhi, cô hẳn là cũng tự hiểu, sao còn hỏi một câu xuống ngốc như vậy? Phương Vũ chăm chú nhìn Giang Dĩ Bác, cắn răng nói. Nếu Phu Nhi thực sự không có cơ hội được hầu hạ công tử, vậy Phu Nhi đồng ý tiến cung. Phương gia người người đều ôm mộng tưởng, cho rằng bằng vào dung mạo của nàng thì không thể làm chính thất cũng có thể có cơ hội làm tiểu thiếp. Thế nhưng trong mắt hắn, nàng chẳng là gì cả. Nếu phải tùy tiện gả cho một kẻ nào đó thì bằng tiến cung, chí ít cũng có thể hưởng vinh hoa phú quý, mà thái tử lại trẻ tuổi anh tuấn. Lời vừa rồi xem như Vô Nhi chưa nói. Vô Nhi nguyện được tiến cung, tất cả cho công tử an bài. Phương Vũ nhanh chóng hồi phục thần thái bình thường nói. Vô tâm, tiễn khách. Giang Dĩ Bác bình thản lên tiếng, tựa như hắn không hề phát hiện được những biến đổi của Phương Vũ. Phương Vũ quay người lại nói. Công tử, nếu như ngày Vô Nhi làm chủ Đông Cung, trở thành hoàng hậu, Vô Nhi nhất định báo đáp đại ân đại đức của công tử. Giang Dĩ Bác mỉm cười. Ta sẽ rửa mắt chờ xem. Nhìn thân ảnh Phương Vũ khuất dạng, ánh mắt Giang Dĩ Bác hiện lên ý cười như có như không. Phương Vũ sẽ là đối thủ lớn của Vân La Y. Cô ta biết nắm bắt cơ hội, so với Vân La Y, hắn lại càng xem trọng tâm cơ của Phương Vũ. Một nữ nhân cái gì cũng có thể buông bỏ mới là kẻ thích hợp nhất để sinh tồn trong hoàng cung. Thủy Băng Tuyền nằm tròn một ngày một đêm, nằm đến xương cốt toàn thân rã rời, lòng thầm mắng một tiếng chết tiệt. Nàng biết trải qua hơn 10 ngày thế này rằng làm sao đây? Nhớ mình ngồi dậy, nhìn Trữ Thiên Hợp xếp bằng ngồi như một lão tăng tu hành. Trong ngực Thủy Băng Tuyền có một luồng lửa giận không hiểu nổi phát tán ra toàn thân. Thiếu điều muốn cháy luôn cả tóc nàng. Cả ngày nay, ngoại trừ lúc dùng bữa buổi trưa cùng giải quyết nhu cầu sinh lý giống như người bình thường, những lúc còn lại, hắn khiến nàng thực sự tức chết. Hắn phảng phất như một vị thánh tăng đã tiêu trừ hết thất tình lục dục. Ngồi trong xe ngựa, ngoại trừ nàng hỏi một câu, hắn đáp một câu, còn đâu hắn cứ ngồi im như phỏng, không hé răng lấy nửa lời, giống như xem nàng như không khí vậy. Thủy Băng Tuyền ngồi dậy, lấy y phục mặc vào, xốc rèm cửa lên nhìn ra cảnh sắc bên ngoài. Trời đã chạng vạng chiều, nhưng đoàn xe lúc này vẫn đang còn ở vùng ngoại ô vắng vẻ. Trữ Thiên Hợp. Thủy Băng Tuyền buông rèm cửa xuống, quay người lại. Cô tỉnh rồi sao? Trữ Thiên Hợp mở mắt nhìn Thủy Băng Tuyền. Có muốn uống nước hay ăn chút điểm tâm không? Chúng ta cùng trò chuyện được không? Thủy Băng Tuyền không phải không cảm thấy chính mình thất thường, nhưng mà nàng phải ngồi trong xe ngựa cả ngày liền. Hơn nữa, chỉ có nàng cùng Trữ Thiên Hợp, hai người trong xe, nàng đành phải kiên trì với hắn thôi. Được. Câu trả lời ngắn gọn chỉ một chữ. Thủy Băng Tuyền hít sâu một hơi, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh. Lúc nãy thất thường, thật không giống nàng chút nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc nàng sẽ thực sự phát điên mất. Đối với Bắc Cảnh, người có ý kiến gì không? Theo lý mà nói, Bắc Cảnh sau này chính là đất phong của hắn, là nơi hắn phải sinh sống. Trong lòng hắn hẳn cũng phải có dự định gì đó. Trữ Thiên Hợp kinh ngạc nhìn Thủy Băng Tuyền. Ý cô là... Ví như ngươi có từng nghĩ qua phải làm thế nào để cho bách tính nơi đó trải qua những ngày bình thường, không còn khốn khổ, hoặc là làm thế nào để khắc phục thiên tai, bệnh dịch và vân vân. Thủy Băng Tuyền nhìn hắn hỏi. Trữ Thiên Hợp mở lớn mắt nhìn chằm chằm Thủy Băng Tuyền, rất lâu cũng không nói lời nào, khiến Thủy Băng Tuyền theo phản xạ, tự giác kiểm tra lại y phục trên người mình, không có mặc lộn. Không đúng, một nam nhân dù nàng có cởi hết cũng không hề biến sắc, thì không thể vì việc ăn mặc mà nhìn nàng chằm chằm như vậy. Hắn vì sao lại nhìn nàng một cách khác thường như vậy? Ngươi đang nghĩ gì vậy? Trên mặt Trữ Thiên Hợp nổi lên ý cười thản nhiên. Ta đang nghĩ cô suy nghĩ rất thấu đáo. Cho nên... Những vấn đề này phải đợi sau khi nhìn thấy tình hình thực tế của Bắc Cảnh rồi mới suy nghĩ đến. Bây giờ dù có nghĩ cũng không thể làm nên chuyện gì. Trữ Thiên Hợp nhàn nhạt nói. Cũng phải. Sau khi khảo sát thực tiễn mới có thể cho ra phương án chính xác được. Điểm này Thủy Băng Tuyền tuyệt đối tán thành. Thực ra nàng cũng muốn xem địa chất của Bắc Cảnh rốt cuộc như thế nào mà lại xảy ra thiên tai không ngừng. Ngày mai để thị nữ ngồi cùng xe ngựa với cô. Ngồi cùng ta, cô sẽ cảm thấy nhàm chán. Trữ Thiên Hợp dời đường nhìn, sắc mặt bình thản nói. Thủy Băng Tuyền nhếch cao mày. Bây giờ ta thực sự muốn mở đầu ngươi ra xem rốt cuộc nó là tạo ra từ thứ gì. Nói hắn không biết đến tình cảm, như vậy cũng không phải. Thỉnh thoảng hắn cũng có những cử chỉ quan tâm, chu đáo. Thật là một kẻ kỳ quái. Trữ Thiên Hợp nhìn về phía Thủy Băng Tuyền, đôi con người thoáng vẻ khó hiểu. Kỳ thực, hắn cảm thấy nàng là một người kỳ lạ. Tất cả nữ nhân đều giống như nàng sao? Ta thấy trong mắt ngươi có tia phân vân khó hiểu. Ngươi có chuyện gì nghĩ không ra sao? Thủy Băng Tuyền hứng thú hỏi. Ta đang nghĩ có phải tất cả nữ nhân đều giống như cô? Trữ Thiên Hợp thẳng thắn, trực tiếp nói ra vấn đề trong lòng. Trong mắt Thủy Băng Tuyền liền hiện ra vẻ suy ngẫm. Vậy kết luận của ngươi là? Không biết. Trữ Thiên Hợp lắc đầu. Trong cung có nhiều nữ nhân, nhưng đều không giống nàng. Nữ nhân trong phủ hắn cũng nhiều, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Thủy Băng Tuyền cẩn thận đánh giá Trữ Thiên Hợp. Đối với những chuyện ngươi không biết hoặc là không giải thích được, ngươi sẽ làm gì? Giống như bây giờ vậy. Trong lòng ngươi phân vân không biết ta cùng những nữ nhân khác có khác biệt hay không, ngươi phải làm sao để có được đáp án? Đáp án? Vì sao? Trữ Thiên Hợp hỏi ngược lại, trên đời này có rất nhiều chuyện không nhất thiết phải có được đáp án. Thủy Băng Tuyền mặt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm Trữ Thiên Hợp. Nếu nơi này có cái gương, nàng nghĩ nhất định sẽ thấy được trên mặt mình viết bốn chữ, không nói nên lời. Đối với chuyện ngươi không biết, vì sao lại không đi tìm lời giải đáp? Nếu biết được đáp án thì sao? Có ảnh hưởng gì sao? Thủy Băng Tuyền trợn tròn mắt. Nam nhân này, ngày tới thánh nhân cũng sẽ bị hắn chọc cho tức chết. Nói không thừa dù chỉ nửa câu. Thấy nàng không lên tiếng nữa, Trữ Thiên Hợp cũng không cảm thấy có gì bất ổn. Tiếp tục kiểu ngồi tu hành, nhắm mắt yên tĩnh, để mặc cho đầu óc trống rỗng, không suy nghĩ, không vọng, không tưởng, hoàn toàn không chút tạp niệm. Hắn không biết lúc này Thủy Băng Tuyền phải cố gắng hít thở sâu, kiềm chế chính mình không hét lớn lên. Một ngày đêm, nàng cuối cùng đã lĩnh giáo được thế nào là cao tăng đắc đạo. Một vấn đề cuối cùng, ngươi vì sao không xuất gia làm hòa thượng luôn đi? Thủy Băng Tuyền chưa bao giờ biết, thì ra mình cũng là một người nói nhiều như vậy. Cùng Trữ Thiên Hợp ở chung, nàng mới biết được thế nào là thánh nhân cũng phát điên. Cái đó cũng không mâu thuẫn với tu thân dưỡng tính, Phật ở trong lòng, cần gì phải cố chấp so đo xuất gia hay không? Thủy Băng Tuyền hai mắt bắn ra lửa. Giỏi, giỏi, nàng đỉnh giáo, một ngày đêm, nàng có cảm giác chính mình biến thành kẻ ngốc rồi. Chỉ một lát sau, xe ngựa đột nhiên đi chậm lại. Thủy Băng Tuyền xốc rèm lên, nhìn ra bên ngoài. Nơi này là vùng ngoại thành, xung quanh vô cùng trống trải. Vương Phi, Trữ tướng quân cho thuộc hạ tới xin chỉ thị, đêm nay có thể hạ trại tại đây không? Một gã phó tướng cưỡi ngựa chạy đến, vừa lúc thấy Thủy Băng Tuyền xốc rèm cửa sổ, liền ôm quyền hỏi. Hạ trại? Thủy Băng Tuyền thoáng nhìn qua Trữ Thiên Hợp, mới đêm đầu tiên đã hạ trại, ngay tới một quán trọ bình dân cũng không có. Cứ theo lời Trữ tướng quân làm là được. Trữ Thiên Hợp thản nhiên nói. Dạ. Nghe chỉ thị, người phó tướng liền ghìm cương ngựa, quay về báo cáo với Trữ Hy. Báo cáo tướng quân, vương gia đã đồng ý hạ trại tại đây. Trữ Hy nghe xong vung tay lên, lớn tiếng ra lệnh. Hạ trại. Nhiều người sức lớn, chỉ trong một lúc, lều trại đã được dựng lên. Trữ Hy đến gần xe ngựa. Vương gia, vương phi, thỉnh xuống xe ngựa nghỉ ngơi. Ánh mắt Trữ Hy hơi hạ, nàng ngồi xe gần một ngày, chắc là đã rất mệt mỏi. Hương Hàn nhanh chóng chạy tới, đỡ Thủy Băng Tuyền xuống xe ngựa hướng thẳng về phía lều vải. Tiểu thư, ngồi cả ngày trên xe ngựa có mệt không? Hương thế của tiểu thư còn chưa tốt, là phải ngồi xe vất vả, không biết người có trụ được không? Nàng thật sự rất lo lắng. Không sao, không có gì không tốt. Giọng điệu Thủy Băng Tuyền có vẻ kỳ quặc, khiến Hương Hàn sửng sốt. Tiểu thư? Sao? Người cùng vương gia... Vương gia đã làm gì mà khiến tiểu thư có vẻ bực bội như vậy? Đừng nhắc đến hắn, Hương Hàn, mang nước đến đây, ta muốn rửa mặt. Thủy Băng Tuyền nhanh chóng bước vào một gian lều lớn. Đồ vật bên trong khiến nàng vô cùng kinh ngạc, thật vượt qua tưởng tượng của nàng. Bên trong lều vải phủ một lớp thảm lót. Trên cái bàn nhỏ bằng gỗ, ngoài bộ ấm trà tinh xảo, còn có một chồng sách. Bên cạnh bàn đặt một cái ghế dài được cải biến thành giường, trên giường trải một lớp vải gấm. Tham kiến vương gia. Hương Hàn thấy Trữ Thiên Hợp, khẽ cúi người thỉnh an. Hương Hàn, mang nước ấm lại đây. Dạ. Hương Hàn lui ra ngoài. Thủy Băng Tuyền nhìn Trữ Thiên Hợp ngồi trên thảm, nàng càng ngày càng không thể hiểu nổi hắn đang nghĩ cái gì. Đi ra bên ngoài lều, sắc trời dần tối, binh sĩ đã thắp đuốc lên. Thủy Băng Tuyền thấy Trữ Hy đang chắp tay sau lưng đứng cách đó không xa. Nàng cân nhắc một chút rồi tự mình bước tới đứng bên cạnh hắn. Trữ tướng quân, kỳ thực ngươi không cần phải tự trách. Trữ Hy nghiêng người nhìn Thủy Băng Tuyền, trong mắt rất nhanh thoáng qua một tia tinh quang không rõ. Bây giờ nàng đã trở thành Bắc Vương Phi, thế sự thật khó lường. Vương Phi nên nghỉ ngơi sớm, ngồi trên xe cả ngày chắc người cũng mệt mỏi rồi. Ngày mai ta sẽ cố tìm một quán trọ để nghỉ lại. Kỳ thực trong lòng hắn cũng hiểu rõ, hắn không thể buông tay, cũng vì người đêm đó là nàng. Nếu đổi lại là một nữ tử khác, hắn tuyệt sẽ không mãi canh cánh trong lòng. Điều này nói lên cái gì? Đáp án đã quá rõ ràng. Trữ Hy mắt nhìn về nơi xa, không nói lời nào. Hắn vốn là một người kiệm lời, bây giờ đối với nàng có tình mà không thể nói, tự nhiên lại càng không biết nói gì. Kỳ thực, ngươi không hề nợ ta bất cứ thứ gì. Trữ Quận Vương, một người có thể hiểu rõ. Thủy Băng Tuyền nói xong một câu thì quay người đi. Trữ Hy hơi hạ mắt, khóe môi khẽ mấp máy, nhưng đến cuối cùng cũng không nói ra lời. Lòng hắn, nàng mãi mãi sẽ không hiểu. Thủy Băng Tuyền đi vào lều, thấy Trữ Tiên Hợp đang xem sách. Tiểu thư, rửa mặt đi. Hương Hàn bưng một chậu nước trong nhanh chóng đi tới, vắt khăn đưa cho Thủy Băng Tuyền. Lau xong đưa khăn lại cho Hương Hàn, Thủy Băng Tuyền đi tới trước giường, nhìn nửa ngày, cuối cùng lại quay lại chỗ cái bàn, xếp bằng ngồi trên thảm, tiện tay cầm một quyển sách lên xem. Vương gia, trà đây ạ. Cảnh An mang vào một bình nước nóng, pha xong trà rồi nhanh chóng lui ra. Đêm, mới đó mà trời đã về khuya, Trữ Tiên Hợp nhìn người con gái trước mặt chăm chú đọc sách. Lần thứ hai lòng nổi lên nghi hoặc, hành động lời nói của nàng đôi khi thật sự rất kỳ quái. Ngươi nhìn ta cái gì? Thủy Băng Tuyền vừa ngẩng đầu lên đã thấy Trữ Thiên Hợp nhìn mình chằm chằm, liền hỏi. Cô rất kỳ lạ. Trữ Thiên Hợp thành thật nói thẳng ra những suy nghĩ trong lòng. Thủy Băng Tuyền thầm than một tiếng, hắn trong mắt nàng chỉ có thể dùng từ kỳ quái để hình dung. Căn bản giống như một kẻ ngoại tộc vậy. Thật không ngờ trong mắt kẻ ngoại tộc này, nàng cũng là người kỳ quái. Đây có phải bởi vì nàng và hắn căn bản không cùng một loại người, cho nên nhận thức bất đồng. Quên đi, có nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu, chỉ tổ phí lời. Ánh mắt lại tiếp tục nhìn vào quyển sách, nàng không ngờ Trữ Thiên Hợp lại mang nhiều sách như vậy. Chủ yếu là sách Phật đạo và y thư, còn có một số quyển chép tay nữa. Nếu không thì cô nghỉ sớm chút đi, sáng sớm mai còn phải lên đường. Trữ Thiên Hợp nhìn nàng chuẩn bị tiếp tục đọc sách, nhàn nhạt nói. Thủy Băng Tuyền liếc mắt nhìn qua cái ghế giường. Chúng ta ngủ chung một giường sao? Nam nhân này sẽ ngủ trên giường đó sao? Không cần nghĩ cũng biết câu trả lời. Ta còn rất nhiều sách phải đọc. Chỉ quyển sách trên tay, đọc xong chắc trời cũng đã sáng. Thủy Băng Tuyền quét mắt qua quyển sách trong tay hắn, lòng thầm tự dễu. Từ lúc nào nàng lại bị người ta xem như không khí? Dù sao đi nữa, ta ban ngày cũng ngủ nhiều rồi. Ngày mai trên xe cũng chỉ có thể ngủ. Ta ở đây với ngươi. Lời vừa nói ra, ngay đến nàng cũng ngẩn người. Nàng vừa nói cái gì? Nàng muốn ngồi đây với hắn. Trên mặt Trữ Thiên Hợp thật ra không hề có biến hóa gì. Chỉ nhìn thoáng qua nàng rồi lại tiếp tục đọc sách của hắn. Nếu nàng không muốn ngủ, hắn cũng không miễn cưỡng. Đợi đến lúc buồn ngủ, nàng sẽ tự khắc đi ngủ mà thôi. Mà lúc này, Thủy Băng Tuyền lòng lại đang hoang mang, không thể tin nổi những gì nàng thốt ra. Ta vừa nói gì đó? Thủy Băng Tuyền hoài nghi có phải chính mình nghe lầm hay không? Những lời như vậy mà có thể thốt ra từ miệng nàng một cách tự nhiên như vậy sao? Trữ Thiên Hợp ngẩng đầu lên, trong mắt có tia mờ mịt. Cô nói gì đó? Nhìn ánh mắt mờ mịt của hắn, Thủy Băng Tuyền nhanh chóng trấn định rồi xua tay. Ảo giác, chính là ảo giác. Nhưng ngọn đèn này không được sáng lắm, đọc sách sẽ rất đau mắt, Thủy Băng Tuyền thầm nghĩ. Ngươi có biết chơi cờ không? Ban đêm không muốn đi ngủ, nếu nàng không tìm việc gì làm thì sẽ rất buồn chán. Biết. Trữ Thiên Hợp mắt không rời quyển sách đáp. Vậy chúng ta cùng chơi cờ đi. Thủy Băng Tuyền kéo quyển sách trên tay Trữ Thiên Hợp xuống, hứng thú nói. Lúc này đây, ngay chính nàng cũng không phát hiện ra. Không biết từ lúc nào, nàng luôn cố gắng tiếp cận Trữ Thiên Hợp. Nàng từ trước đến nay chưa từng tín nhiệm một nam nhân như vậy. Trữ Thiên Hợp tầm mắt chuyển đến gương mặt người đối diện, hơi gật đầu. Xem ra ban ngày, nàng thực sự đã ngủ rất nhiều. Cảnh An, mang cờ đến đây. Dạ, chủ tử. Cảnh An rất nhanh đã mang đến một bàn cờ, muốn tiến lên sắp xếp quân cờ. Để ta, ngươi lui xuống đi. Thủy Băng Tuyền tiếp nhận những quân cờ trong tay Cảnh An, cũng không ngẩng đầu lên nói. Cảnh An bất mãn nhìn thoáng qua Thủy Băng Tuyền. Vương Phi này cũng thật là, cứ một mực quấy rối vương gia. Đã khuya thế này không cho vương gia nghỉ ngơi, còn muốn chơi cờ. Ngươi đi trước ba quân đi. Thủy Băng Tuyền nói với Trữ Thiên Hợp, trong lòng hơi lo lắng một chút, để có thể duy trì được lâu một chút, ván này nàng nhường hắn thắng đi. Vì vậy, mỗi bên một quân, trên bàn cờ sát phạt lẫn nhau. Một khắc, rồi hai khắc trôi qua, ánh mắt Thủy Băng Tuyền càng ngày càng sắc bén, đôi con người phát ra tinh quang sáng chói, thân thể không biết từ lúc nào cũng ngồi thẳng lên, tế bào toàn thân như đều thức tỉnh. Tại sao lại có thể như vậy? Thủy Băng Tuyền nhìn mặt bàn cờ, thoáng kinh ngạc cùng ngập ngừng, bởi vì một ván đã xong, hắn chỉ thua duy nhất một quân cờ. Nói cách khác, hắn chỉ chậm hơn nàng một bước. Chuyện này, khiếp sợ nhìn lên Trữ Thiên Hợp. Ta không tin. Thủy Băng Tuyền dùng tốc độ nhanh nhất có thể, nhặt lại hết những quân cờ trên bàn, sau đó hai mắt nhìn chằm chằm vào bàn cờ không rời một giây. Vừa rồi nhất định là do nàng khinh suất. Thế rồi ngươi một quân, ta một quân, hai người lại bắt đầu trận đấu. Thỉnh thoảng Trữ Thiên Hợp ngẩng đầu lên liếc nhìn Thủy Băng Tuyền, hắn rất ít khi cùng người khác chơi cờ. Lúc đầu Phụ Hoàng cùng Bác Hoàng Đệ cũng cùng hắn chơi vài ván, sau đó thì không bao giờ nữa, thấy họ tìm hắn chơi cờ. Bác Hoàng Đệ nói cùng hắn chơi cờ chỉ khiến đệ ấy đau lòng muốn chết, Phụ Hoàng cũng là than nhẹ một tiếng. Sau đó, ngoại trừ Liễu Nhiên Đại Sư ở Ngọa Phật Tự, hắn không cùng người khác chơi cờ nữa. Cả đời này của Thủy Băng Tuyền chắc cũng chưa từng có sự tập trung cao độ như vậy. Mỗi bước đi là mỗi bước cẩn thận lo lắng, tính toán trước sau kỹ lưỡng mới dám đi xuống. Trữ Thiên Hợp đạm nhiên vân vê quân cờ, thỉnh thoảng liếc nhìn nàng. Kết cục của ván thứ hai, Thủy Băng Tuyền chăm chăm nhìn bàn cờ. Nhìn muốn lủng luôn cả mặt bàn, bởi vì lần này kết quả là hòa nhau. Kết quả này đối với nàng mà nói không thua gì một cơn động đất cấp 8. Chơi lại! Trữ Thiên Hợp nhìn Thủy Băng Tuyền trong mắt có tán thưởng, bởi vì kỳ nghệ của nàng vô cùng tốt, hầu như cùng hắn không phân thắng bại. Một nữ tử lại có kỳ nghệ tuyệt đến vậy, thảo nào nàng muốn chơi cờ. Liễu Nhiên đại sư từng nói, kỳ nghệ của hắn rất khó tìm được đối thủ, mà nay cùng nàng đánh cờ, hắn từ trên từng bước đi, hắn có thể cảm nhận được tâm tư của nàng. Bước đi trầm ổn, bao quát toàn cuộc, mỗi một quân cờ đều chứa huyền cơ. Giữ lại đường lui, lại có thể công kích, tiến tới như thường, nàng vô cùng thông minh. E rằng Liễu Nhiên đại sư đã sai rồi, thế gian này, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hôm nay hắn thật sự đã gặp được một người như thế. Thủy Băng Tuyền đặt cờ xuống càng ngày càng chậm, mỗi bước đi đều suy nghĩ vô cùng cẩn thận. Thời gian nhanh chóng đi qua, chỉ là hai người mãi mê không hề nhận thấy. Đang nhìn chằm chằm bàn cờ, Thủy Băng Tuyền lại ngẩng đầu lên nhìn Trữ Thiên Hợp, mặt không biểu cảm. Mệt rồi sao? Vậy cô nghỉ ngơi đi. Trữ Thiên Hợp buông quân cờ trong tay ra, lại cầm quyển sách lên. Đưa tay đoạt lấy quyển sách trên tay hắn, Thủy Băng Tuyền nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ. Chơi lại! Nàng không tin, vẫn cứ hòa. Ba ván, ngoại trừ ván đầu hắn thua nàng một quân, còn lại hai ván hòa. Điều này làm sao nàng tiếp nhận được? Ván vừa rồi, nàng đi vô cùng chậm, không chỉ là muốn suy nghĩ cẩn thận mà còn muốn quan sát bước đi của hắn. Kết quả là nàng chẳng thể rút ra được một quy luật nào cả. Nàng không tin, không tin không thể tìm ra chút đầu mối chiến thuật nào của hắn. Trữ Thiên Hợp nhìn nàng một cái, lại cầm quân cờ lên. Lúc Hương Hàn đi vào, thấy cảnh tượng trong lều mà kinh ngạc tròn mắt lớn miệng. Tiểu thư cùng vương gia chơi cờ, hơn nữa rõ ràng là đã chơi cả đêm. Thế nhưng sao sắc mặt tiểu thư lại xám đen thế kia? Nàng cho tới giờ cũng chưa hề thấy sắc mặt của người này đáng sợ như vậy. Trái lại, vương gia dù cũng có vẻ thận trọng hơn thường ngày, nhưng so với tiểu thư thì lại rất bình thường. Chuyện gì đã xảy ra? Tiểu thư càng ngày càng khác thường. Tiểu thư! Thủy Băng Tuyền đang do dự có nên đặt quân cờ xuống đó hay không? Hay là nên đổi đường khác? Vương gia! Cảnh An dụi hai mắt bước vào, thấy hai người vẫn đang chơi cờ. Tối qua, nàng đứng túc trực bên ngoài lều, không biết ngủ quên từ lúc nào, tỉnh lại thì đã thấy trời đã sáng. Được rồi, Trữ tướng quân chắc đã chuẩn bị xuất phát, Vương Phi, rửa mặt rồi lên đường thôi. Trữ Thiên Hợp buông quân cờ ra nhàn nhạt nói. Để hết ván này đã. Khí thế chiến đấu của nàng đang hừng hực cháy bùng, làm sao mà ngừng được. Cô cả buổi tối không ngủ rồi, lên xe ngựa rồi ngủ đi. Nếu cô muốn chơi cờ, buổi tối chúng ta lại tiếp tục. Chữ Thiên Hợp nâng chén trà trong tay lên nhấp một ngụm, mày liền nhíu lại, trà đã lạnh rồi. Chủ tử, nô tỳ đi pha trà. Cảnh An bước tới, cầm lấy bình trà nhanh chóng đi ra ngoài. Cảnh Trúc cũng vừa tới bưng chậu nước vào. Chủ tử, rửa mặt đi ạ. Vương gia, Vương Phi, có thể dùng điểm tâm rồi. Ta Nam Trữ Hy từ bên ngoài truyền đến. Thủy Băng Tuyền vừa cầm lấy khăn lau mặt từ tay Hương Hàn vừa nói. Một lời đã định. Ánh mắt hừng hực khí thế nhìn về phía Trữ Thiên Hợp, nàng muốn làm rõ đến tột cùng là nàng đánh hòa hắn hay là hắn cố ý nhường nàng. Gặp quỷ, thật sự là gặp quỷ mà. Vầng Thái Dương đã hoàn toàn hiện lên trên nền trời xanh thẳm, không ngờ lại lác đác rơi những bụi mưa phùn. Lúc này, trong tẩm cung hoàng đế truyền ra những tiếng ho khan. Hoàng đế mặc một bộ trung y màu vàng, nằm trên giường, Lưu Công Công vỗ nhẹ sau lưng ông ta, trên mặt nổi lên những lo lắng. Hoàng thượng, người uống thuốc đi. Rồi liếc qua cung nữ, ý bảo bưng thuốc đến. Nhưng hoàng đế lại khoát tay. Không sao, trẫm không cần phải uống thuốc. Lưu Công Công, cho gọi Khang Vương gia tới. Thời gian của ông ta đã không còn nhiều, sợ là không gắng gượng được bao lâu nữa. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Nàng đi rồi, trên đời này đã không còn gì để ông ta phải lưu luyến nữa. Dạ. Truyền Khang Vương gia. Trữ Thiên Khang nhanh chóng đi vào điện, nhìn bộ dạng của hoàng đế, bước chân hơi khựng lại vài giây, rồi quỳ gối nói. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Hất ca rời đi khiến lòng hắn không được an tĩnh, nhưng nhìn thấy tình trạng của phụ hoàng khiến hắn thật kinh ngạc. Phụ hoàng từ khi nào lại suy yếu như vậy? Khang Nhi. Hoàng đế vẫy tay, Trữ Thiên Khang liền tiến về trước vài bước. Khang Nhi, trẫm giao cho con 1/3 binh quyền của Thanh Lăng Hoàng Triều. Đây là binh phù. Từ trong ngực áo móc ra một khối lệnh bài vàng kim giao cho Trữ Thiên Khang. Trong lòng con bất mãn với phụ hoàng biết, nhưng thế cục đến ngày hôm nay, phụ hoàng đã không còn khả năng khống chế. Phụ hoàng đã già rồi, ngoại trừ bảo toàn tính mệnh cho thất ca con, những việc khác phụ hoàng đành bất lực. Phụ hoàng. Trữ Thiên Khang sắc mặt phức tạp, siết chặt khối lệnh bài trong tay. Binh quyền của hoàng triều, trẫm phân cho con 1/1, cũng là kỳ vọng ở con. Hy vọng huynh đệ các con đồng tâm hiệp lực, thống trị cho tốt cơ nghiệp tổ tiên. Nếu được vậy cũng là liệt tổ liệt tông phù hộ. Còn nếu như có một ngày thiên kỳ thực sự không tha cho các con muốn làm sao thì làm. Đều là con của trẫm, nhưng trẫm cũng không thể làm gì được nữa. Có điều, nhớ kỹ, các con dù tranh đấu thế nào cũng phải coi chừng ngoại tộc, không được đánh mất giang sơn của Trữ gia. Hoàng đế nhấn mạnh từng từ nói. Phụ hoàng, ngoài ra, đây là chiếu miễn tử. Tổ tiên Trữ gia từng lập tổ huấn, mỗi hoàng đế đều có thể lập một đạo thánh chỉ truyền đến đời sau. Bất luận triều đại thay đổi ra sao, chỉ cần thiên hạ vẫn còn mang họ Trữ, thì hoàng đế đời sau đều phải nghe theo. Tiên hoàng lập một chiếu cho Trường Tướng Phủ, cảm tạ phụ tử Trường gia năm đó có ân cứu mạng. Nay, phụ hoàng cũng để lại một đạo chiếu chỉ cho thất ca của con. Trừ việc ép vua thoái vị, cùng can thiệp vào việc lập thái tử, thì có thể yêu cầu hoàng thượng làm một việc. Nếu có một ngày, hoàng thượng không thể khoan dung với Thiên Hợp, hy vọng chiếu này có thể bảo vệ Thiên Hợp một mạng. Hoàng đế nhắm mắt nhẹ nhàng nói. Trữ Thiên Khang ngẩng đầu nhìn hoàng đế. Nhi thần đã rõ. Đây là phụ hoàng nhẫn tâm. Người biết rõ thái tử sẽ không bỏ qua cho thất ca, vẫn còn muốn coi trọng giang sơn. Thánh chỉ này chỉ có thể cứu thất ca một lần, vậy còn lần thứ hai, thứ ba. Nếu như sau đó Lục Hoàng huynh thật muốn giết bọn hắn, thì thánh chỉ này có lợi ích gì đây? Trữ Thiên Kỳ sắc mặt không rõ đang nghĩ gì. Phụ hoàng truyền Khang Phương tiến cung đã nằm trong dự liệu của hắn, chỉ là xem ra... Hoàng đại nhân, người nói với lễ bộ, việc đăng cơ cần khẩn cấp chuẩn bị. Thái y nói thân thể của phụ hoàng đã đến cực hạn, cùng lắm chỉ có thể duy trì được nửa tháng. Dạ, thần sẽ nhanh chóng làm thỏa đáng. Đột nhiên ánh mắt Trữ Thiên Kỳ bị cuốn hút bởi một bóng hình nữ tử phía trước. Nhìn bóng lưng thôi cũng đủ biết hẳn là một giai nhân tuyệt thế, khiến hắn thật hiếu kỳ muốn nhìn trực tiếp diện mạo của nàng. Nhìn theo tầm mắt của Trữ Thiên Kỳ, hoàng đại nhân liền cười nói: Bằng hữu của Mai Nhi tới phủ chơi, vị kia chính là Phương gia tiểu thư. Phương gia? Trữ Thiên Kỳ nhướng mày hỏi. Đúng vậy, Phương vu này cùng Mai Nhi là tỷ muội Kim Lan. Trữ Thiên Kỳ nhìn nữ tử ở cách đó không xa, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Hoàng đại nhân nhìn theo bóng lưng của Trữ Thiên Kỳ, trên mặt hiện lên nụ cười thỏa mãn. Cháu bên ngoại hắn được lập làm thái tử, gia tộc giàu có sắp khắp kinh thành đều muốn đưa nữ nhi vào cung. Lần này, hắn phải mạnh mẽ mà kiếm chát. Bất quá, dù nhiều gia tộc thế nào, thì cuối cùng chỉ có Phương gia là rộng rãi nhất. Vân gia ỷ vào quan hệ mật thiết cùng thái tử, xem ngôi vị hoàng hậu nắm chắc trong tay ư, vẫn còn quá sớm. Trữ Thiên Kỳ đi vào, nhìn thân ảnh cách hắn không xa, dường như nàng cảm thấy có người ở sau lưng, nên lơ đãng xoay người lại. Nhìn thấy Trữ Thiên Kỳ thì hơi ngẩn người, rồi tiện đà cúi chào. Phương vu ra mắt công tử. Khuôn mặt kia khiến cho ánh mắt Trữ Thiên Kỳ bỗng sáng ngời. Thật là một nữ tử mỹ lệ, hàng mi như lông công, dàm, da thịt như tuyết trắng, eo thon nhỏ, răng trắng ngần, chỉ thản nhiên cười liền phong tình mỹ hoặc. Phương vu, Phương gia thế gia ở kinh thành. Trữ Thiên Kỳ mỉm cười hỏi. Dạ đúng vậy, Mai Nhi bảo ta ở đây chờ nàng. Ngài là Hoàng công tử, đại ca của Mai Nhi. Phương vu hiếu kỳ hỏi. Vu Nhi, ta ở đây, nhanh đến đây. Hoàng Tam Mai xách theo váy thở hồng hộc chạy vào phòng. Phương vu tiến lên giúp Mai Nhi vuốt vuốt ngực, hờn dỗi nói. Mai Nhi, người chậm một chút, làm gì mà gấp như vậy, ta không muốn chạy như vậy đâu. Mai Nhi. Ánh mắt Trữ Thiên Kỳ rơi vào Mai Nhi vừa chạy tới. À, Kỳ biểu ca, muội sao lại không biết huynh đến? Mai Nhi mở to mắt nhìn Trữ Thiên Kỳ. Mai Nhi, không được vô lễ, con phải gọi là Thái tử Điện Hạ. Hoàng đại nhân đi tới nhẹ nhàng trách mắng. Trong mắt Phương Vu thoáng qua một tia kinh ngạc, lập tức hướng về Trữ Thiên Kỳ hành lễ. Vu Nhi tham kiến Thái tử Điện Hạ. Phương cô nương không cần đa lễ. Trữ Thiên Kỳ đưa tay ý bảo Phương Vu đứng dậy, lại tỉ mỉ quan sát người con gái trước mắt. Rồi rất tự nhiên, hắn đem nàng so sánh với Thủy Băng Tuyền cùng Vân La Y. Vu Nhi, đi thôi, La Y đang đợi chúng ta. Thái tử Điện Hạ, huynh cũng lâu rồi chưa gặp, y tỷ tỷ có muốn cùng đi với bọn muội hay không? Hoàng Tam Mai nhanh nhẩu nói ra lại khiến cho Hoàng Đại Nhân đen mặt lại, cũng khiến cho con người Trữ Thiên Kỳ hơi nheo lại. Vân La Y. Mai Nhi, muội đi gặp La Y hả? Hắn quả thực đã lâu không gặp Vân La Y. Trữ Thiên Kỳ đột nhiên phát hiện ra, trong thời gian này, hắn chưa một lần nghĩ tới Vân La Y. Trong lòng hắn toàn là hình ảnh của Thủy Băng Tuyền. Đúng vậy nha, y tỷ tỷ vẫn nhắc đến huynh luôn á. Hoàng Tam Mai cố gắng nói tốt cho Vân La Y, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt ngày càng đen của phụ thân nàng. Phương Vu hơi hạ mắt, cung kính cúi chào. Phương Vu xin cáo lui trước. Sau đó xoay người đến bên cạnh Hoàng Tam Mai. Mai Nhi, chúng ta mau đi đi, đừng để cho La Y chờ lâu. Đây là người hắn muốn nàng phải lấy lòng sao? So với nàng tưởng tượng còn có vẻ xuất sắc hơn. Trong lòng phức tạp, nhưng sắc mặt Phương Vu lại vô cùng mỹ lệ dịu dàng. Khẽ cười nhạo, Phương gia bất quá cũng chỉ là quân cờ trong tay hắn. Ngũ đại thế gia hiện tại chỉ còn tứ đại gia mà thôi. Phương gia sớm đã bị Giang gia nuốt chửng, thậm chí ngay cả nàng cũng trở thành một quân cờ sống tùy hắn điều khiển. Nhưng dù biết rõ là vậy, nàng vẫn cam tâm tình nguyện lao đầu vào. Hôm nay tận mắt nhìn thấy một nam nhân quyền thế hơn hắn, lòng nàng lại bị chinh phục. Lẽ nào không thể lọt vào mắt Sang Dị Bác hắn thì trên đời này không có nam nhân nào vì nàng mà mê muội. Vân La Y phải không? Nàng không tin, nàng không thể so sánh với Vân La Y. Vân La Y yên lặng nhìn những khóm hoa trong vườn, thuận tay ngắt xuống một đóa hoa. Vài giọt sương trên cánh hoa lay chuyển rồi rơi xuống, khuôn mặt mỹ lệ nhuộm một vẻ u buồn. La Y. Vân Tại Viễn từ xa nhìn bóng hình La Y đơn bạc, trong đáy mắt xoẹt qua một ánh hàn quang. Thái tử vẫn chưa tới gặp La Y, cũng không nghe hắn nhắc đến chuyện muốn tới cửa cầu hôn, làm hại La Y mấy ngày nay sầu não muộn phiền. Ca ca! Quay đầu lại thấy Vân Tại Viễn đứng sau lưng, Vân La Y có chút kinh ngạc. Sao còn sớm mà huynh đã dậy rồi? Bây giờ cũng không còn sớm nữa. Nhìn phía chân trời hiện ánh hồng quang, chỉ một lúc nữa thôi, mặt trời sẽ nhanh chóng nhô lên. Ca, gần đây Giang đại ca thực sự đối với Vân gia ra lệnh đuổi cùng giết tuyệt hay sao? Nàng cũng nghe nói, Giang đại ca hôm đó sau khi tỉnh lại thì vô cùng tức giận, hạ lệnh xua đuổi Vân gia. Nơi có Giang gia tuyệt đối không thể có Vân gia. Vân Tại Viễn trên mặt phủ kín vẻ lo lắng, dị bác lần này hơi quá đáng rồi. Hắn thật sự muốn đuổi cùng giết tận Vân gia. Đúng là Vân gia có lỗi với hắn, nhưng bất quá cũng chỉ là một nữ nhân. Hắn cần gì phải tuyệt tình như vậy? Nhìn sắc mặt của đại ca, trong mắt Vân La Y cũng ánh lên vẻ buồn bã. Vì nàng, Vân gia cùng Giang gia mới trở mặt như vậy. Nếu như hắn thật sự chỉ là muốn lợi dụng Vân gia, mà không giữ chút tình với nàng, như vậy cũng đừng trách nàng không niệm tình xưa. Ca! Yên tâm đi, hôm nay ta sẽ đi tìm hắn, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn tránh ta tới khi nào. Trong ánh mắt lộ ra tinh quang, Vân La Y lạnh lùng nói. Nhớ kỹ, không nên xúc động thái quá. Vân Tại Viễn căn dặn. Lại một ngày trôi qua, đêm nay, đúng như lời Trữ Hy nói, hắn thực sự là tìm một quán trọ để dừng chân. Toàn bộ quán trọ đều được bao trọn, trong sương phòng phía đông trên lầu 2, Thủy Băng Tuyền ngồi trong thùng gỗ tắm rửa. Cảm nhận dòng nước ấm áp thấm trên từng thớ thịt, cơ thể nàng vô cùng thoải mái. Cả ngày nay nàng ngủ trên xe ngựa, quyết định dưỡng tâm dưỡng sức, đêm nay kiên quyết đánh cho ra kẻ hở của Trữ Thiên Hợp. Được rồi, mang y phục đến đây. Đứng dậy khỏi làn nước, cầm lấy khăn bông trên tấm bình phong lau khô người, mặc vào bộ váy rồi vừa lau tóc vừa đi ra ngoài. Hương Hàn, ngươi qua xem Trữ Thiên Hợp đã chuẩn bị xong chưa? Nàng vẫn còn nhớ rõ lời hứa hẹn của hắn. Hắn thực sự đã khơi dậy ý chí chiến đấu mạnh mẽ trong người nàng. Hương Hàn trừng lớn mắt. Tiểu thư, người đêm nay lại muốn đánh cờ với Vương gia sao? Vương gia kỳ nghệ thật tốt lắm sao? Bằng không tiểu thư sao có thể thận trọng như vậy? Đương nhiên. Lúc ban ngày, hắn cũng đã ngủ trên xe rồi. Tuy rằng hắn vẫn ngồi nhắm mắt như hôm qua, nhưng mà nàng biết hôm nay hắn thực sự là ngủ. Đợi mãi không nghe thấy tiếng Hương Hàn trả lời, Thủy Băng Tuyền hồ nghi nhìn nàng, thấy trên khuôn mặt lạnh lùng của Hương Hàn xuất hiện biểu tình kỳ quái. Sao vậy? Hương Hàn từ đầu đến chân nhìn kỹ tiểu thư nhà mình, trong mắt thoáng qua một tia tinh tường. Tiểu thư nhất định không biết thần sắc của mình lúc này đâu. Vừa nói đến phương xa, sắc mặt người liền trở nên sáng rực. Nhãn thần lại lay động không ngừng. Tiểu thư đối với Vương gia cực kỳ có hứng thú, chỉ là người vẫn chưa hề nhận ra. Không có gì, nô tỳ đi xem Vương gia đã chuẩn bị tốt hay chưa. Nhìn tiểu thư mờ mịt, Hương Hàn cũng không định nói với tiểu thư, bởi vì lấy hiểu biết của nàng về tiểu thư, người sẽ nhanh chóng nhận rõ tâm tư của mình, cũng sẽ nhanh chóng tìm lại vẻ lãnh tình vốn có. Vì vậy, nàng sẽ chỉ quan sát mà thôi. Có điều nàng lại không phát hiện ra chút biến hóa nào từ vị vương gia này, không phải là tiểu thư nhà nàng tự mình tương tư chứ. Chương 60. Khi Thủy Văn Tuyền bước vào sang phòng, hình ảnh bên trong khiến nàng đôi chút hốt hoảng. Trữ Thiên Hợp rõ ràng cũng vừa tắm rửa xong, trong không khí tản ra mùi hương nhàn nhạt của dược liệu. Trường bào trắng trên người hắn rộng thùng thình, có vẻ như hắn rất gầy. Mái tóc xõa dài hơi rối vẫn còn ẩm ướt, ngũ quan sáng chói trên gương mặt tuấn tú như ngọc, da thịt vừa được tắm táp lại cảm giác trong suốt, lông mày dài còn vương hơi nước, đôi mắt sáng tựa ngọc lưu ly, bờ môi nhạt không có mấy phần huyết sắc.

bây giờ lại bị người ta nhục nhã như vậy, người chắc chắn sẽ nổi giận. Chiến tứ. Có thuộc hạ. Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn lướt qua một vòng quanh phòng. Chiếu theo quy củ mà phạt, không được miễn một ai. Dạ, chủ tử, thuộc hạ tuân mệnh. Nhìn từng người đi ra ngoài lĩnh phạt, Phong Cô Tình sắc mặt ngoan lệ, xoay người đi đến ghế cao ngồi xuống, ngước mặt lên hỏi Chiến Tam. Sao rồi? Hồi bẩm chủ tử, Giang Dĩ Bác gần đây cũng không có hành động rõ ràng nào. Tiếp tục giám sát. Còn đối với những kẻ không biết sống chết kia, hạ lệnh giết chết không chừa một ai. Muốn mua mạng của người trong Vô Tình Cát, vậy cũng phải xem đối phương có mấy cái mạng. Về phần Giang Dĩ Bác, khóe miệng hắn cong lên thành một nụ cười tà mị. Chương 61. Chỉ nhất, điều tra toàn bộ mọi chuyện liên quan đến Trữ Thiên Hợp, không được bỏ qua dù chỉ một chi tiết nhỏ nào. Bàn tay hắn chạm rãi xoa lên ngực, nơi vết thương đã khép miệng nhưng vẫn còn âm ỉ đau nhức mãi không thôi. Hắn không quên được đôi mắt nàng khi đó, vô tình mà ngoan độc, đâm một nhát vào ngực hắn. Hắn nghĩ lúc đó nàng thực sự muốn giết hắn. Dù đã vận dụng những cơ sở tối cao nhất của Vô Tình Cát, nhưng hắn cũng không thể tra ra được tài học của nàng rốt cuộc là từ đâu. Không ai biết nàng ngụy trang thế nào, cũng không ai phát giác ra con người thật của nàng. Nghĩ lại những tin tức mà hắn tra được, Thủy Văn Tuyền, Tam tiểu thư Thủy Phủ, từ nhỏ đã được mẫu thân nuông chiều, kiêu căng ngạo mạn, ngu dốt ít học, tính tình hung dữ, so với hiện tại chính là một trời một vực. Đối với vị hôn phu đến nước từ nhỏ, Lục hoàng tử Trữ Thiên Kỳ lại cực kỳ si mê. Chỉ cần là nơi có Lục hoàng tử thì chắc chắn vị Thủy Tam tiểu thư này sẽ xuất hiện. Thế nhưng hắn có thể khẳng định đây không phải là Thủy Văn Tuyền mà hắn biết, không phải là người ngay lần đầu tiên gặp mặt đã uy hiếp hắn, làm ra chuyện kinh hãi thế tục, cũng không phải là người bị hắn bóp cổ còn có thể cười trào phúng, lại càng không phải người tỉ mỉ hạ độc giáo huấn hắn. Thủy Văn Tuyền, nàng là một nữ nhân kỳ lạ. Rốt cuộc là vấn đề ở đâu? Tin tức nói là từ sau sự kiện bị từ hôn, nàng không chỉ có thái độ khác thường, hơn nữa toàn thân toát lên vẻ mê hoặc dị thường, so với trước kia hoàn toàn trở thành hai người khác nhau. Trữ Hy nhìn con đường phía trước, mày kiếm nhăn lại, đường núi này... Tướng quân, con đường này... Phó tướng bên người thấy tướng quân đột nhiên dừng lại, cũng nương theo ánh mắt hắn mà nhìn về phía trước. Vừa nhìn thấy, trong mắt liền nổi lên lo lắng. Đường mòn này dốc đứng, cao chót vót, bên trái dựa vào sườn núi, bên phải là vực sâu, rẫy chân ngã xuống, quyết không toàn mạng. Tướng quân, phải làm sao bây giờ? Cả một đại đội người ngựa thế này vượt qua vách núi đúng là hiểm nguy trùng trùng. Trước tiên cho mọi người dừng lại ở chỗ đợi lệnh. Trữ Hy xuống ngựa, tiến lên phía trước kiểm tra địa hình, dùng tay bóp một nắm đất bùn lên, xoa nhẹ giữa các đầu ngón tay, tức khắc hàng mày nhíu chặt lại, chất đất rời rạc, hơn nữa còn ẩm ướt. Dạ. Phó tướng thúc ngựa quay đầu, hướng vào chỗ đoàn xe ngựa, tiến đến chiếc xe ngựa lớn nhất, chắp tay nói. Khởi bẩm vương gia, phía trước bất ngờ gặp đường núi, Trữ tướng quân đang kiểm tra địa hình, thỉnh vương gia đợi trong chốc lát. Thủy Băng Tuyền vén rèm xe, mắt phượng chợt lóe. Đường núi sao? Xe ngựa lớn như vậy sao có thể đi vào? Liếc mắt nhìn qua Trữ Thiên Hợp, ngồi im lặng bên cạnh. Trữ Thiên Hợp, ngươi ngủ rồi sao? Chỉ cần nàng không nói chuyện với hắn, hắn có thể im lặng cả ngày, xem như không thấy nàng. Lông mi dài khẽ nhếch lên, Trữ Thiên Hợp cũng vén rèm xe, nhìn ra bên ngoài. Trong mắt có điều sáng rõ. Đường núi này cũng không hề thay đổi. Trữ quận vương thật sự là người cẩn thận. Cứ làm như Trữ quận vương an bài, bản vương không có ý kiến. Vậy vương gia vương phi có muốn ra ngoài hít thở không khí một chút không? Phó tướng nghe xong cung kính chắp tay nói. Thủy Văn Tuyền suy nghĩ một chút. Trữ Thiên Hợp, chúng ta cùng xuống dưới đi. Cả ngày ngồi trong cái xe ngựa này, lại còn đối mặt với một người mờ nhạt như không khí. Thủy Văn Tuyền đột nhiên phát giác khả năng kiên trì của mình cũng quả thật là lợi hại. Lòng thầm nở nụ cười. Vương phi cứ xuống dưới hoạt động gân cốt đi, bản vương không xuống đâu. Triệu Thiên Hợp nhàn nhạt nói. Thụy Văn Tuyền nhún nhún vai, nàng biết người này nói vậy mà, hắn không xuống thì nàng xuống. Bước xuống xe ngựa, Thụy Văn Tuyền nhìn tình hình phía trước, sắc mặt dần nghiêm trọng. Con đường này căn bản không thể nói là đường được, dãy núi gập ghềnh, vách dựng thẳng đứng, sừng sững hiếm thấy, đường mòn nhỏ hẹp, quanh co khúc khuỷu. Núi này gọi là gì? Nhất định phải đi đường này sao? Tỉ mỉ quan sát phía trước, bên trái là sườn núi, rừng cây tươi tốt. Nàng thầm nghĩ địa hình này cực kỳ bất lợi. Ở đây gọi là Tuyền Sơn, còn có con đường này được gọi là đường Hoàng Tuyền, ý chỉ là một con đường vô cùng nguy hiểm. Trữ Hy chỉ vào tấm bản đồ trong tay nói. Thụy Văn Tuyền cầm lấy bản đồ từ tay Trữ Hy, nhìn chăm chú. Nơi này thường có cường đạo xuất hiện không? Nhìn địa hình trên bản đồ, lại thoáng nhìn qua ngọn núi rậm rạp. Nếu như có người muốn cướp bóc người qua đường, như vậy ở đây là chỗ tốt nhất. Giữa con đường ngoằn ngoèo, bên phải là vách núi, bên trái là rừng cây. Đúng là trời sinh, là nơi cho bọn thổ phỉ lui tới. Lại quay đầu nhìn thoáng qua đội ngũ đang đóng quân đợi lệnh. Trữ Hy dẫn theo 1.000 binh lính, còn Trữ Thiên Hợp cũng có gần 100 người trong đội cận vệ. Cộng với mười mấy nha hoàn, hạ nhân, đội ngũ khổng lồ như vậy, thổ phỉ thông thường sẽ không dám ra mặt, nhưng một khi xuất hiện, tất là có chuẩn bị. Trữ Hy kinh ngạc nhìn thoáng qua Thủy Băng Tuyền, còn người đen hiện ra vẻ tán thưởng. Hắn cho quân đợi lệnh cũng là lo lắng điều đó. Đường núi này là giao lộ, giáp ranh giới với phía tây kinh thành, trong vòng 10 dặm không ai sinh sống. Cách đường lớn một khoảng khá xa, núi cao hoàng đế xa, hoàng phủ cũng không thể quản được, cướp đường vô cùng hoành hành. Có, đây là con đường duy nhất đi Tây Cảnh. Hơn nữa, hoàng phủ cũng không có biện pháp gì truy bắt bọn chúng. Kỳ thực quan trọng nhất là ngọn Tuyền Sơn này không được phân chia rõ ràng. Bên kia núi là vùng quản lý của Tây Phương, nhưng phía bên này vẫn thuộc Tuyền Sơn Thành, một trong 15 thành trì của kinh thành. Thế nhưng từ trước đến nay, Tuyền Sơn Thành đối với vùng ranh giới này đều nhắm mắt làm ngơ. Qua ngọn núi này là đến Tây Cảnh sao? Đi 2 ngày mới ra khỏi địa phận kinh thành. Thụy Văn Tuyền nhìn bản đồ địa hình trong tay. Đây là toàn bộ lãnh thổ của Thanh Lăng Hoàng Triều. Trong đó, ngoại trừ ranh giới, địa phận với các thành phủ của các vùng lân cận, ở giữa chỉ là những chỗ trống, không có chi tiết rõ ràng thực dụng nào. Nói đây là bản đồ địa hình, chi bằng, nói đây là bản đồ phân cách. Khu vực rộng lớn ở giữa là kinh thành, trong đó lấy kinh thành làm trung tâm, bao quanh là 15 thành trì, cận kề với 4 vùng cảnh giới. Kinh thành là mạch máu của Thanh Long Hoàng Triều, dù là diện tích hay dân cư đều là con số khổng lồ, mà tổng diện tích của 15 thành trì lớn gấp 5 lần kinh thành, nghĩa là bình quân 3 thành bằng một cách kinh thành. 15 thành này kể cả kinh thành có thể nói là trái tim của Thanh Lăng Hoàng Triều, sau cùng mới đến 4 vùng biên giới, mà Bắc Cảnh lại lớn bằng Đông Tây Nam Cảnh cộng lại. Thủy Băng Tuyền trong đầu nhanh chóng tính toán, hiện tại chính là vùng ranh giới giữa Tuyền Sơn Thành cùng Tây Cảnh, nghĩa là đi qua ngọn núi này là đến Tây Cảnh, qua Tây Cảnh mới đến Bắc Cảnh. Tiểu thư, Hương Hàn đến bên cạnh Thủy Băng Tuyền lúc này vẫn đang trầm tư. Trữ quận vương, ngươi định làm sao để đi qua đường núi này? Thụy Băng Tuyền nhìn Trữ Hy hỏi. Trữ Hy lo lắng nửa ngày mới ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn đường núi phía trước. Trước tiên phái người vào kiểm tra địa hình. Thụy Băng Tuyền tán thành gật đầu. Cái này xem ra là biện pháp khả dụng nhất, ra sức thúc ngựa băng qua thì mất bao lâu? Một canh giờ. Hắn vừa đi vừa về chắc là mất một canh giờ. Được. Dùng biện pháp này thử xem. Thủy Băng Tuyền quay đầu, nhìn thoáng hơn 10 sương bạc ở giữa đoàn xe. Hoàng đế ban cho Trữ Thiên Hợp 200 vạn lượng bạc mang theo. Số bạc này hẳn sẽ khiến cho kẻ có tâm chú ý đến. Còn người nheo lại, mặc kệ là ai cũng đừng hòng để mắt tới số bạc này. Còn chưa biết Bắc Cảnh ra sao, 200 vạn lượng bạc này có thể nói là sinh mệnh của Bắc Cảnh. Trữ quận vương, về việc khảo sát thực địa, phiền ngươi tự mình đi một chuyến, nhất định phải quan sát cẩn thận xem trong rừng cây có kẻ giám sát hay không. Thủy Băng Tuyền quả quyết nói. Con người đèn lấy của Trữ Huy lóe lên. Thực ra, hắn cũng nghĩ phải tự mình đi trước, không ngờ nàng cũng có suy nghĩ này. Bản tướng cũng có ý này, Dương phó tướng. Bản tướng quân chưa trở về, không được tự ý manh động. Dạ. Trữ Huy nhìn Thủy Băng Tuyền gật đầu một cái, rồi một người một ngựa phóng về phía trước. Vương Phi, mời ngồi. Binh sĩ đem tới một cái ghế cho nàng. Dương phó tướng. Có thuộc hạ. Ngươi lệnh cho tướng sĩ nghỉ ngơi tại chỗ, có thể nhắm mắt dưỡng thần. Lời Thủy Băng Tuyền vừa nói ra khiến Dương phó tướng cả kinh. Đây không phải là để cho bọn họ ngủ sao? Vương Phi, chuyện này... Tướng quân cũng không có nói như vậy. Thủy Băng Tuyền nhắc lại một lần nữa. Lệnh mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi tại chỗ, chờ Trữ tướng quân trở về sẽ có chỉ thị sao? Trong lòng nàng đã có sẵn một kế hoạch, chờ Trữ Huy về liền chủ động xuất kích, bằng không ở trên đường núi sẽ liền mất đi cơ hội phản công. Chuyện này... Dương phó tướng chần chừ không biết làm sao cho phải. Dương phó tướng, cứ theo lời Vương Phi mà làm. Trữ Thiên Hợp vốn nói không xuống, nhưng lại đứng cách đó không xa, nhàn nhạt lên tiếng. Chuyện này... dạ. Dương phó tướng mặc dù trong lòng xen lẫn nghi ngờ, hoảng sợ, nhưng vẫn đáp ứng. Vương Phi này thật là, cho binh sĩ ngủ giữa ban ngày, vạn nhất có người tập kích, há chẳng phải mặc cho người chém giết hay sao? Hắn bây giờ mong sao tướng quân mau mau trở về. Toàn quân nghe lệnh, nghỉ ngơi tại chỗ, chờ lệnh của tướng quân. Nghe xong chỉ thị, toàn bộ tướng sĩ đều lộ ra nghi hoặc, nhưng trải qua một chút rối loạn, cuối cùng, ngoài một ít binh sĩ luân phiên túc trực cùng 100 thân binh, còn lại, đại bộ phận binh sĩ đều nhắm mắt dưỡng thần. Ngươi sao lại xuống đây? Không phải nói không xuống sao? Thủy Văn Tuyền lạnh lùng nhìn Trữ Thiên Hợp. Nam nhân này từ sau đêm qua, sắc mặt càng ngày càng lãnh đạm. Trữ Thiên Hợp vẻ mặt tự nhiên, phóng mắt nhìn đám mây lững lờ xa xa trên ngọn núi, không nói lời nào. Thủy Văn Tuyền ngồi trên ghế cũng không lên tiếng. Nàng mặc kệ hắn, có gì đặc biệt hơn người chứ? Vậy nàng cũng học hắn tu hành, nhất định so mặt lạnh với hắn. Hương Hàn nhìn qua nhìn lại bầu không khí giữa tiểu thư cùng vương gia, khẽ cười thầm. Bây giờ nàng có thể chắc chắn tiểu thư có hảo cảm với vương gia, cho nên mới tức giận dáng vẻ bình tĩnh, lãnh đạm của người. Nàng cũng vui thay cho tiểu thư, có thể gả cho một người mà mình thích, đó có phải là ông trời cố ý an bài không? Chỉ là, nhìn thoáng qua vương gia lãnh đạm, Hương Hàn âm thầm quan sát. Vương gia thật ra cũng vô cùng tuấn mỹ, chỉ là dường như quá mức yếu ớt, thiếu sức sống. Hơn nữa, ngay đến bờ môi cũng trắng bệch, có vẻ như sức khỏe không tốt. Vương gia, uống trà. Cảnh An nhóm lửa pha trà tại chỗ, còn Cảnh Trúc cũng bưng ra thêm một cái ghế. Trữ Thiên Hợp. Thủy Băng Tuyền rốt cuộc cũng nhịn không được, mở lời nói. Nam nhân này, nhìn phía trước cũng đã nửa canh giờ. Hắn đang nhìn cái gì chứ? Trữ Thiên Hợp nghiêng người qua, nhìn Thủy Băng Tuyền, trong mắt có ý hỏi, nhưng vẫn như cũ không hề lên tiếng. Thủy Băng Tuyền đưa chén trà trong tay cho Hương Hàn, gọi. Thái y! Có thần! Nghe thấy Thủy Băng Tuyền gọi, liền có người bước tới. Hắn chính là quân y đi theo bọn họ lần này. Vương gia đêm qua đau đầu, ngày hôm nay đầu óc cũng có vẻ bất thường. Người khám xem thử hắn có bị đụng đầu chỗ nào không? Thủy Băng Tuyền trào phúng nói. Viên quân y cẩn thận nhìn qua vương gia bình thản cùng vương phi đang tức giận, đành phải cung kính trả lời. Dạ. Không cần, người xuống trước đi. Thanh âm lãnh đạm, nghe không ra ngữ điệu gì. Dạ. Vương gia là lớn nhất, vậy nên viên quân y cũng đành cung kính trả lời lại. Khóe mắt vô tình nhìn thấy sắc mặt tái xanh của Vương Phi, lòng âm thầm than khổ. Vương Phi cùng Vương Gia làm sao vậy? Vương Phi thì nói khám cho Vương Gia, còn Vương Gia lại nói không cần. Các người đều lui xuống cả đi. Trữ Thiên Hợp ngồi trên ghế, lẳng lặng nhìn Thủy Băng Tuyền. Dạ. Cảnh An, Cảnh Trúc, vốn đứng bên cạnh hắn đều lui xuống. Hương Hàn nhìn thoáng qua tiểu thư, hơi hạ ánh mắt. rồi cũng cúi chào bước ra xa. Hai người ngồi đối mặt nhau, ở giữa là một cái ghế nhỏ bày hai chén trà. Trự Thiên Hợp nhấc một chén trà lên, chậm rãi thưởng thức, nửa ngày mới lên tiếng nói. Thủy Tam tiểu thư. Thoáng cái trong mắt Thủy Băng Tuyền hiện ra tia kinh sợ. Hắn gọi nàng là gì? Thủy Tam tiểu thư ư? Thủy Tam tiểu thư, cô không nên có bất cứ kỳ vọng nào vào bản vương. Sắc mặt bình tĩnh, thanh âm bình thản, phảng phất như hắn đang nói chuyện không liên quan gì đến mình. Người nói cái gì? Thủy Băng Tuyền dường như ngừng thở, nhẹ giọng hỏi lại hắn. Hắn là có ý gì? Trữ Thiên Hợp nhìn thẳng Thủy Băng Tuyền, trong ánh mắt hiện lên vẻ xa lạ. Ngoại trừ danh hiệu Bắc Vương Phi, bản vương cũng không thể cho cô thứ mà cô muốn. Nàng là một người tuyệt đỉnh thông minh, hắn vốn định cứ như vậy mà lãnh đạm với nàng, bình thản chung sống. Thế nhưng trải qua chuyện đêm qua, hắn mới biết được hắn đã không thể tiếp nhận tình cảm của bất cứ ai, bất luận là quan tâm hay tín nhiệm. Hắn không hy vọng có người vì hắn mà bi thương, ví như nàng. Hắn cùng nàng vướng vào một đoạn nhân duyên nhầm lẫn, chưa từng có bất cứ giao tình, cũng không mong sau này có bất cứ giao tình. Mà cùng nàng ở chung hai ngày, hắn cũng có thể hiểu biết nhất định về nàng, cũng cảm giác được nàng đối với hắn tín nhiệm. Hắn không biết có phải là do nàng đã thành thân với hắn nên gỡ bỏ tâm lý e ngại của nữ nhân, ỷ lại vào trưởng phu, hay là vì hắn khiến nàng thấy hứng thú. Hắn không biết và cũng không muốn biết. Thế nhưng bất luận vì lý do gì, hắn mong muốn nàng có thể ngừng lại tình cảm kia. Dù là quan tâm đơn thuần, hắn cũng không gánh vác nổi. Để cho thị nữ ngồi cùng xe ngựa với cô, bản vương sẽ cùng Cảnh An ngồi chung. Thủy Băng Tuyền lúc này cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nàng thậm chí không thể nói dù chỉ là nửa lời phản bác, bởi vì lúc này đây cơn phẫn nộ cuồn cuộn đang bao phủ lấy nàng. Nàng muốn cười nhạo ý nghĩ kỳ lạ của hắn, thế nhưng nàng lại chẳng nói nổi nên lời. Nàng nói gì đây? Nói mình đối với hắn tự nhiên thấy tin cậy. Vì sao nàng đối với một kẻ không có quan hệ gì lại nảy sinh tình cảm gần gũi và tin tưởng? Nàng vì hắn mà nổi giận, lửa giận chính mình cũng không rõ nguyên nhân. Ngay đến nhất cử nhất động của hắn cũng có thể khiến tâm nàng dao động. Đây, ngay đến nàng hiện tại cũng không thể nói rõ được tâm tình mình hai ngày qua. Nghĩ đến chuyện từ sau khi gặp hắn, rồi đến những cảm xúc liên tiếp của bản thân, Thủy Băng Tuyền không thể tin tưởng nổi. Đó là nàng sao? Nhớ tới từng câu nói trong xe ngựa suốt hai ngày qua, mắt phượng mở lớn đến cực hạn. Đó là nàng sao? Nghĩ tới cả đêm qua chính mình ngủ trong bất an lo lắng, sáng sớm vừa tỉnh dậy, ý niệm đầu tiên trong đầu chính là hắn, còn người nàng co rút dữ dội. Đó là nàng sao? Nghĩ tới hắn không nói chuyện với mình, trong lòng đích thực có muộn phiền, Thủy Băng Tuyền lắc đầu mạnh. Không, không, đó không phải là nàng, những điều đó đều không phải là nàng. Hôn sự của chúng ta bắt đầu đã sai lầm, cũng sẽ không có kết cục gì đẹp. Tới Bắc Cảnh rồi, cô có thể tự do làm điều mình thích, bản vương sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì. Cô cũng có thể mở lòng mình, kết thân với vài nam nhân ưu tú, bản vương không thể cho cô hạnh phúc, ông trời tự nhiên sẽ bồi thường cho cô. Trữ Thiên Hợp nhìn người đối diện như là đang chịu đả kích mạnh, lòng thầm than, nàng chẳng qua là nhất thời mê mẩn, mong rằng lời nói hôm nay sẽ giúp nàng tìm lại chính mình. Ngươi thật sự nghĩ vậy? Thủy Băng Tuyền khàn giọng nói, ngay chính bản thân nàng cũng giật nảy mình. Nhưng vì sao lòng nàng lại có cảm giác bị thắt chặt, khiến nàng muốn hé miệng hít thở thật sâu? Bản vương cùng cô không có bất cứ quan hệ gì, cưới cô là chuyện bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ sao? Thủy Băng Tuyền nghe tới ba chữ này, cảm giác được đau đớn rõ ràng dâng lên trong ngực. Ta nghĩ, Bắc Vương gia, người hiểu lầm rồi, ta... Thủy Băng Tuyền hạ ánh mắt, ngay đến biện giải, nàng cũng không thể nói được. Nàng có thể nói gì đây? Nghĩ đến biểu hiện của mình mấy ngày qua, ngay đến chính nàng cũng không thể tin nổi. Vậy thì tốt, cô yên tâm, trong vòng một năm, bản vương nhất định trả lại tự do cho cô. Trữ Thiên Hợp hạ mắt, hắn cuối cùng cũng làm tổn thương đến nàng. Nhưng trách nhiệm của hắn bây giờ là có thể khiến nàng dừng cương trước vực thẳm. Tự do? Thủy Băng Tuyền trừng lớn mắt. Đó vốn là việc nằm trong kế hoạch của nàng. Vì sao từ miệng hắn nói ra, nàng lại không có chút cảm giác mừng rỡ? Vậy, thực sự cảm tạ vương gia? Thủy Băng Tuyền rốt cuộc cũng tìm được giọng nói của chính mình. Ánh mắt đang hạ kia lại ngước lên, trong đôi mắt lúc này là một mảnh lạnh lùng. Đây là bản vương nợ cô. Thanh âm bình thản của Trữ Thiên Hợp đột nhiên khiến Thủy Băng Tuyền kích động mạnh mẽ. Nàng đột nhiên đứng dậy. Vương gia, xe ngựa kia ngươi nên ngồi đi. Ta cùng Hương Hàn ngồi xe ngựa phía sau là được rồi. Hai ngày nay đa tạ vương gia đã nhẫn nại với sự vô tri của Thủy Băng Tuyền. Chớp mắt xoay người đi, trong đáy mắt Thủy Băng Tuyền truyền tới cảm giác chua xót, tuy nhàn nhạt nhưng lại phương vấn không buông. Cảnh An, Cảnh Trúc, các người cùng với vương gia ngồi xe ngựa phía trước đi, ta cùng Hương Hàn ngồi xe ngựa này. Thủy Băng Tuyền lạnh lùng nói, ba người đều giật mình sửng sốt. Hương Hàn nhìn bóng lưng của tiểu thư, hồ nghi liếc mắt nhìn Trữ Thiên Hợp, vương gia đã nói gì đó với tiểu thư sao? Tiểu thư! Hương Hàn tiến lên nhẹ giọng gọi. Việc gì? Thủy Băng Tuyền quay người lại, bờ môi đỏ mọng nhếch lên nụ cười chế nhạo, lưu chuyển giữa đôi mắt chính là những tia hàn quang bén nhọn, lạnh lùng, trào phúng mà Hương Hàn vô cùng quen thuộc. Tiểu thư! Hương Hàn bây giờ xác định chắc chắn vương gia nhất định đã nói gì đó với tiểu thư mới khiến người trở lại bộ dạng như trước. Thủy Băng Tuyền nhìn đám sương mù dày đặc trên ngọn núi xa xa, thì ra nàng cũng có lúc lạc mất phương hướng. Hai ngày qua, nàng cự tuyệt không nhìn nhận tâm tình của bản thân. Đúng vậy, đó không phải là động tâm mà gần như là mê muội mất phương hướng. Nhưng hiện tại, nàng đã thoát ra khỏi sương mù, không hơn. Nhưng vì sao? Vì sao ngay đến chuyện quay đầu nhìn lại nguyên nhân khiến nàng lạc lối, nàng cũng không làm được. Chương 62. Một canh giờ sau, tiếng ngựa phi từ xa truyền đến, Trữ Hy đi thăm dò địa hình rốt cuộc đã trở về. Thủy Băng Tuyền tiến ra đón. Trữ quận vương, thế nào rồi? Trữ Hy nhảy xuống ngựa, nhìn Thủy Băng Tuyền lắc đầu nói. Dọc theo sơn đạo qua tới bên kia núi, không hề phát hiện có điều gì khác thường. Đường núi tuy rằng dốc đứng, nhưng cũng không khó qua. Thủy Băng Tuyền sắc mặt ngưng trọng, thực sự không có vấn đề gì sao? Mắt phượng trầm tư, lòng thầm nghĩ, nếu núi này bình thường hay có thổ phỉ lui tới, không có lý do gì, ngay cả đến một chút dấu tích cũng không có. Bên núi kia thì thế nào? Trữ Hy tuy rằng không hiểu vì sao Thủy Băng Tuyền lại hỏi vậy, nhưng vẫn trả lời. Bên kia núi tương đối bằng phẳng. Vậy sao? Nàng đi lên trước vài bước, chăm chú nhìn ngọn núi trước mặt. Một lát sau mới nhìn sang Trữ Hy đang đứng bên cạnh, chậm rãi nở nụ cười. Trữ quận vương, có thể nghe ta một lời không? Trữ Hy nhìn nụ cười đầy tự tin của nàng, trong mắt cũng hiện lên ý cười gật đầu. Sau khi ngươi đi trước thăm dò, ta đã lệnh cho Dương phó tướng cho binh sĩ nghỉ ngơi tại chỗ. Bây giờ, ngươi lệnh cho 300 binh sĩ đi tiên phong trước. Thủy Văn Tuyền không nói gì thì Trữ Hy cũng không phát hiện ra. Sau khi hắn quay về thì mới thấy binh sĩ lục đục đứng dậy. Hóa ra là do nàng phân phó, nhưng nàng làm vậy là... Ý của Vương Phi là... Đôi mắt Thủy Băng Tuyền chợt nheo lại. Vương Phi, nàng cười tự giễu. Ngay từ đầu, khi nghe danh xưng này, nàng cũng không hề khó chịu. Nhưng bây giờ hai tiếng này lại làm nàng thấy vô cùng chói tai. Trong lòng dường như dâng lên một nỗi đau mơ hồ. Các người mang theo bao nhiêu cung tên? Thủy Băng Tuyền lạnh lùng hỏi. Mắt nhìn về nơi xa, thần sắc lộ ra tâm tình không rõ. Mỗi người 50 mũi tên. Vậy là được 5 vạn tên, khóe môi nàng nhếch lên mang theo tia lãnh liệt, đôi con người phát ra vẻ ngoan độc. Ta dẫn bọn hạ nhân mang theo ngân lượng đi trước, theo sau là 300 quân tiên phong, phân phó bọn họ mỗi người hướng lên núi bắn liên tiếp 5 mũi tên, cách qua một khắc lại bắn tiếp 5 mũi tên nữa. Lúc này, Bắc Vương gia cùng 100 thương binh sẽ đi qua. Nhớ kỹ, nhất định phải dựa sát vào vách núi mà đi. Sau khi vương gia đi qua, 300 binh sĩ sẽ phải lập tức theo vương gia qua sơn đạo. Tiếp đó là 200 binh sĩ đi vào, bắn tên giống 300 binh sĩ đi trước.

nhưng đoàn người đi ròng rã 5 ngày liền mới tới. Thủy Băng Tuyền nhìn ra ngoài, xe ngựa hiện đang chạy trên đường lớn, không bao lâu nữa sẽ đến Bắc Thành. Nơi đây tuy không tới nổi không một ngọn cỏ như bên ngoài thành, nhưng so sánh với những vùng đất khác, vẫn còn vẻ lạc hậu, thấp kém. Bọn họ tiến vào Bắc Cảnh tới ngày thứ ba mới thấy được khói bếp nhà dân. Thế nhưng lại khiến lòng Thủy Băng Tuyền ngổn ngang trăm mối. Bởi vì bách tính nơi đây quần áo rách rưới, cơ khổ, nhà cửa siêu vẹo, đổ nát. Họ vì hiện thực tàn khốc mà trở nên thờ ơ vô cảm, vì nghèo khó mà bất lực. Vì sinh tồn gian nan mà tâm can trơ lì, những điều đó đều hiện rõ trong ánh mắt của họ. Tiểu thư, phía trước là Bắc Thành. Hương Hàn nói với Thủy Băng Tuyền, những điều mắt thấy mấy ngày nay cũng khiến lòng nàng chua chát. Thủy Băng Tuyền gật đầu không nói gì. Bắc Thành là thành trì trung tâm Bắc Cảnh. Từ lúc sáng, nàng đã nhận thấy hoàn cảnh xung quanh so với những ngày trước đã khá hơn nhiều rồi. Không tính là phồn hoa, nhưng cũng không quá mức lạc hậu, khiến người khác không thể nhìn nổi. Nhìn con đường lớn bằng phẳng, rộng rãi, nàng đang đi qua cũng đủ biết. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Thủy Băng Tuyền ngước mắt nhìn lên cổng thành cao cao. Phía trên là hai chữ Bắc Thành được khắc lớn. Rồi nàng nhìn xuống phía dưới. Trước cửa thành có một đoàn người đang quỳ đợi bọn họ. Tri phủ Bắc Thành Tưởng Nguyên, tham kiến Bắc Vương gia, tham kiến Vương Phi, Vương gia Vương Phi Phúc An. Người quỳ phía trước vừa nói, đoàn người phía sau liền hô lên. Tham kiến Vương gia, tham kiến Vương Phi. Các vị đều đứng lên đi. Thanh âm Trữ Thiên Hợp truyền xuống. Trước tiên vào thành đã. Tạ ơn Vương gia, Vương Phi, thỉnh. Tri phủ Bắc Thành Tưởng Nguyên sau khi đứng lên liền khom lưng phất tay ý bảo các bộ khoái nha môn nhanh chóng mở đường. Đông đảo bách tính dàn ra hai bên, chừa lại một khoảng trống ở giữa. Đội ngũ thông thả đi tới. Thủy Băng Tuyền buông tấm rèm trong tay, khóe môi cười nhạt. Tri phủ Bắc Thành nhìn qua cũng đủ biết là loại tham quan nịnh hót. Bách tính Bắc Cảnh gian khổ là thế, nhưng nhìn cái ban chỉ trên ngón tay hắn không phải là thứ mà một kẻ hưởng bổng lộc của tri huyện có thể đeo được. Càng không nói đến gia quyến sau lưng hắn, mỗi người đều cẩm y ngọc đái, trang phục đẹp đẽ. Nơi này cũng không phải là không có kẻ giàu sang. Liếc mắt một cái, nàng đã thấy được theo sau tri phủ là nhóm phú thương quyền quý, một đám nhà giàu bụng vệ. Đứng ngoài cùng chính là bách tính Bắc Cảnh, quần áo tương đối tươm tất so với người dân bên ngoài thành đã tốt hơn nhiều, thế nhưng nhãn thần lại không có mấy khác biệt. Trong ánh mắt ti tiện, sợ hãi lại ẩn chứa vẻ lạnh lùng và trống rỗng. Đối với cuộc sống, họ bất quá chỉ là sống thêm được ngày nào thì hay ngày ấy. Đi vào trong thành, đội ngũ người xe cuối cùng cũng dừng trước một tòa phủ đệ. Tưởng Nguyên nhanh chóng khom người một góc 90 độ, đứng trước chiếc xe ngựa hoa lệ, hơi nghiêng người cung kính nói. Vương gia, Bắc Vương phủ này là tâm ý của toàn bộ bách tính, phủ đệ sơ sài, xin Vương gia đừng trách. Trữ Thiên Hợp đi xuống xe ngựa, nhìn lướt qua Tưởng Nguyên, rồi lại hướng mắt nhìn tới phủ đệ sơ sài trong lời nói của hắn. Đôi mắt bình tĩnh xoẹt qua một tia tinh quang, nhưng sắc mặt lại tự nhiên như cũ. Phủ đệ này nếu đặt ở kinh thành đúng là rất đơn sơ, nhưng mà ở tại Bắc Cảnh nghèo khó, ảm đạm, thì một tòa phủ đệ này có thể cho rất nhiều bách tính ăn no trong một thời gian dài. Mà lúc Trữ Thiên Hợp xuống xe, lập tức tri phủ đại nhân, những phú thương quyền quý cùng bách tính phía sau hắn đều ngây người tại chỗ. Bọn họ hô hấp không tự chủ mà trở nên ngưng trọng, cẩn thận từng ly từng tí, bởi lẽ nhìn vương gia dáng dấp như người trời, chỉ sợ họ vừa lớn tiếng một chút thì sẽ dọa cho thần tiên hạ phàm liền bay đi mất. Áo gấm màu vàng nhạt, trên có đeo hoa văn tinh xảo, kim quang búi tóc toát lên vẻ tôn quý, mì như xuân sơn tuấn tú không gì bằng, đôi mắt sáng rỡ trong vắt như nước hồ thu, da trắng lại có dương như trong suốt, thân người cao lớn, ngọc thụ lâm phong. Đẹp, vương gia thật là đẹp quá. Vương gia, đường xá buôn ba, trước tiên nên là vào phủ nghỉ ngơi một lát đã. Trữ Hy nhảy xuống ngựa, nhàn nhạt lên tiếng, khiến cho những người đang ngây ngốc lấy lại tinh thần. Là hạ quan thất lễ, nói vậy vị này là Trữ quận vương, hạ quan tham kiến quận vương gia. Tri phủ sau khi phục hồi lại tinh thần, liền bước lên phía trước, nét mặt cung kính không thua gì đối với Phương gia, tỉ mỉ quan sát Trữ Hy. Hắn lại lần thứ hai ngốc lập. Trữ quận vương này cũng thật là tuấn lãng tiêu sái, hai mắt sắc bén, tinh quang bắn ra bốn phía, chỉ là sắc mặt lạnh lùng, thật giống với lời đồn. Phụng chỉ hộ tống Bắc Phương gia đến Bắc Cảnh, đồng thời an bài chu đáo rồi quay về kinh phục mệnh. Trữ quận vương này tuyệt đối không thể đắc tội. Tuy rằng nghe đồn người này dường như không hề tham gia chuyện triều chính, nhưng lại có quan hệ mật thiết với thái tử. Thái tử đăng cơ làm đế, thì trữ quận vương ngày sau quyền thế không gì sánh được. Không cần đa lễ. Trữ Hy chuyển hướng đến phó tướng bên cạnh phân phó. Dương phó tướng, mời Vương Phi xuống xe, chỉ huy binh sĩ đem hết đồ vật trên xe vào vương phủ. Dạ, tướng quân. Dương phó tướng tuân lệnh, sau đó chạy đến xe ngựa Thủy Băng Tuyền đang ngồi, khom người cung kính. Vương Phi, đã tới Bắc Vương Phủ rồi, mời người xuống xe. Thủy Băng Tuyền bước xuống, chậm rãi đánh giá một vòng xung quanh. Ngoại trừ các tướng sĩ theo nàng tới đây, toàn bộ bách tính cùng những người sau lưng tri phủ đều quỳ trên mặt đất, cúi đầu thật sát. Nàng thu lại tầm mắt, thông thả tiêu sái tiến đến. Nhìn Vương Phi chậm rãi đi tới, đám người đứng tri phủ cũng chậm rãi mở to mắt. Quần dài màu hồng thắm, thắt lưng bó ngang eo, áo khoác bông, một màu tinh khiết, tấm lụa trắng choàng nơi cánh tay, thân thể thướt tha, lướt qua liền mang theo làn hương thơm ngát. Nàng dịu dàng đi tới, mờ ảo không thật, phảng phất như đang bước xuống từ bầu trời. Tóc mai bay phất phới, vài sợi vướng trên khuôn mặt nàng. Trên mái tóc dài tựa tơ tầm của nàng cài một cây trâm, trên có khảm ngọc châu, hoa lệ thoát tục. Đuôi mày lá liễu, mắt phượng dài hẹp, mang theo nét tà mị, như nước như sương lại bắn ra tia lãnh ý, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, như cười như không. Tri phủ đại nhân cũng không biết là lần thứ mấy thất thần, nhờ Trữ Hy ho nhẹ một tiếng mới như giật mình tỉnh mộng. Trữ Hy hạ rèm mi, che giấu vẻ kinh diễm còn vương nơi đáy mắt. Lòng thầm nhủ với chính mình, nàng đã là thê tử của người, cùng hắn trước nay chưa từng có quan hệ, sau này lại càng không. Nếu như tri phủ đã an bài hoàn hảo, ít ngày nữa hắn sẽ khởi hành quay về kinh phục mệnh, cũng không biết đến khi nào mới có thể gặp lại nàng. Trữ Thiên Hợp bình tĩnh nhìn người đang đi về phía mình. Từ lúc ở Tuyền Sơn, nàng không cùng hắn nói chuyện ồn ào, khiến hắn như đỡ đi một gánh nặng, nhưng mơ hồ cũng có chút cô đơn. Hắn lúc đó mới biết, hóa ra hắn cũng có khát vọng kết giao bằng hữu. Tri phủ tiến lên một bước. Ti chức tham kiến Vương Phi, Vương Phi Phúc An. Ánh mắt Thủy Băng Tuyền trực tiếp rơi vào tấm bảng đề phía trên phủ đệ, ba chữ lớn thiếp vàng, Bắc Vương Phủ. Dưới nền sơn đỏ tôn thêm một phần tôn quý, cao cao tại thượng, mái ngói lưu ly, trụ lớn đỏ thẫm, tường phủ màu xanh, cửa rộng bốn thước. Chỉ nhìn qua thôi cũng biết tốn không ít công phu, tri phủ xem ra cũng hiểu cách hưởng thụ đấy chứ. Khóe mắt dư quang như có như không quét qua một vòng, chuyển từ gia quyến của tri phủ đến thương nhân phú thương sau lưng hắn, vòng cung nơi khóe miệng lại càng sâu. Vị này chính là tri phủ đại nhân. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, khiến Tử Nguyên trong lòng căng thẳng. Giọng nói êm tai như vậy, nhưng không hiểu sao lại khiến hắn có cảm giác bức bách. Sau lưng mơ hồ đã toát mồ hôi lạnh. Vị Phương Phi này là thê tử chỉ phúc phi hôn của thái tử đương nhiệm, nhưng không biết vì sao lại gả cho thất hoàng tử, trở thành Bắc Phương Phi. Lúc này đây lại khiến hắn sợ hãi không yên. Người trong thiên hạ đều ngầm truyền tai nhau, Bắc Phương Phi là tai mắt của thái tử, còn đáng sợ hơn cả Bắc Phương gia. Hồi bẩm Vương Phi, ti chức Tử Nguyên. Trong lòng khẩn trương khiến Tử Nguyên toát mồ hôi hột, nhưng dù vậy, hắn vẫn không quên đánh giá Phương gia cùng Vương Phi. Hai người đều xinh đẹp không giống người phàm, mà tựa như tiên tử từ trong tranh bước ra, tuấn mỹ khiến người kinh sợ. Khóe mắt lại liếc ra phía sau nhìn thoáng qua những nhân vật có uy tín và danh dự nhất Bắc Thành, lòng nổi bất an. Vương gia và Vương Phi như vậy, không biết tính tình ra sao. Bắc cảnh này về sau thế nào đều do một lời Vương gia định đoạt. Chuyện này đối với một tri phủ như hắn cũng là một đả kích không nhỏ. Nghĩ tới đây, tri phủ càng dè dặt, không dám nhiều lời. Thấy Vương Phi không lên tiếng, mới tiến lên nhìn Vương gia lúc này không rõ tâm tình, nói: Vương gia, Vương Phi, thỉnh. Mặc dù lòng có chút bất an, thế nhưng cũng vì Vương gia tuấn mỹ thoát tục cùng Vương Phi kiều mị mà vẫn còn đang chấn động. Trữ Thiên Hợp nhìn thoáng qua Thủy Băng Tuyền, lời nói khách khí: Vương Phi, nàng cũng đã mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi trước đi. Ngồi xe ngựa nhiều ngày, nàng chắc cũng rất mệt mỏi. Đa tạ Vương gia, Băng Tuyền xin cáo lui. Thủy Băng Tuyền cũng phúc thân hành lễ nói. Dù bóng dáng Vương Phi đã khuất sau cánh cửa, nhưng ánh mắt mọi người vẫn mãi nhìn theo. Hình bóng Vương Phi mỹ mạo vẫn còn động lại trong tâm trí. Trữ Thiên Hợp nhẹ ho một tiếng rồi nói: Tri phủ đại nhân, bản vương cũng thấy hơi mệt, các vị không cần phải tiếp đón phiền phức, mọi người đều trở lại công việc của mình đi. Tri phủ chần chờ một hồi rồi mới gật đầu: Là ti chức chểnh mãn, vậy Vương gia, Vương Phi nghỉ ngơi, tiệc tẩy trần sẽ làm vào buổi tối, người xem. Người cứ tự mình an bài, cũng cho những bách tính này giải tán đi. Hắn nhàn nhạt nói, sau đó cất bước đi vào trong phủ. Dạ. Tri phủ sắc mặt vui vẻ, chuyển hướng sang Trữ Hy. Trữ quận vương, còn thỉnh Trữ quận vương vui lòng đến dự. Trữ Hy chỉ hờ hững gật đầu. Thủy Băng Tuyền mang theo Hương Hàng đi qua đình viện. Kiến trúc trong này cũng khiến nàng thật tán thưởng. Rầm rộng cửa lớn, trụ cao mái ngói, phòng ốc trải dài, vách sách nối liền, cây cối xanh tươi. Nào mái hiên, hành lang, nào tạ đình tinh xảo mà nghiêm cẩn, nước chảy róc rách qua hòn giả sơn, âm dương hòa hợp. Sâu trong đình viện là một mảnh thanh tĩnh, nhưng không mất đi vẻ hoa lệ trang nhã. Nô tỳ Tiểu Lục tham kiến Vương Phi. Hai tiểu nha hoàng mặt mũi thanh lệ chạy tới cung kính hành lễ. Người lên tiếng là tiểu nha hoàng mặc áo màu xanh lục, dáng dấp cỡ 12-13 tuổi, thân hình nhỏ gầy, da ngăm đen, dù vậy vẫn vô cùng thanh tú. Người còn lại mặc đồ màu xanh lam, nước da so với tiểu nha đầu vừa rồi trắng nõn nà, tuổi cũng có vẻ nhỏ hơn, nhiều lắm chỉ khoảng 10 tuổi là cùng. Xem ra tri phủ đại nhân này cũng thông thạo cách lấy lòng, ngay đến phủ đệ hay hạ nhân đều đã chuẩn bị tốt. Các ngươi là do tri phủ phái tới? Thủy Băng Tuyền miễn cưỡng hỏi, nhãn thần rơi vào đứa trẻ đứng phía sau, hai tay đang nắm chặt ốc áo, trong ánh mắt lại lộ lên vẻ lo lắng. Ngươi tên là gì? Tiểu Lam lo lắng ngẩng đầu lên, nhưng nhãn thần nhanh chóng rời đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Thủy Băng Tuyền. Trên thực tế, nàng đã muốn té xỉu rồi, nàng sợ. Vương Phi! Tiểu Lục muốn thay Tiểu Lam trả lời. Để cho nàng ta trả lời. Thủy Băng Tuyền nhàn nhạt nói, ánh mắt đó nàng không cho rằng vì sợ hãi nàng, hẳn là đang sợ chuyện gì đó. Nô tỳ Tiểu Lam. Nói xong, liền thẳng gối quỳ xuống, tiếng đầu gối đập vào nền đất vang vọng thật lớn. Thủy Băng Tuyền nhăn mi hỏi. Có chuyện gì sao? Cầu xin Vương Phi khai ân, cứu đệ đệ của Tiểu Lam. Tiểu Lam có thể làm trâu làm ngựa cho Vương Phi, chỉ cầu Vương Phi cứu đệ đệ của nô tỳ. Tiểu Lam đột nhiên khóc lóc thảm thiết cầu xin, trong giọng nói vẫn còn tiếng lanh lảnh của trẻ con. Đệ đệ của ngươi như thế nào? Thủy Băng Tuyền ngồi xổm xuống, đối mặt với Tiểu Lam quỳ trên nền đất, nhẹ giọng hỏi. Vương Phi, cầu người giúp đỡ chúng nô tỳ. Người gọi là Tiểu Lục cũng nhanh chóng quỳ xuống. Các người theo ta vào đây. Nói rồi nàng đứng lên, đi vào căn phòng gần nhất, ngồi trên ghế nhìn hai người quỳ dưới đất. Các người đứng lên đi. Không, không, nô tỳ cầu xin Vương Phi cứu Đồng Nhi. Tiểu Lục lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết. Các người một mực xin ta giúp đỡ, nhưng lại không nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta biết giúp các người như thế nào đây. Người tên Tiểu Lục phải không? Được. Người nói đi. Tiếp nhận chén trà của Hương Hàng, Thủy Băng Tuyền nhếch mi nhìn một trong hai người. Nhà hoàng tên Tiểu Lục cẩn thận ngẩng đầu lên. Dạ, quê nhà của nô tỳ bị lũ lụt nhấn chìm, toàn bộ thôn dân hơn 100 người đều đã thiệt mạng, chỉ còn lại nô tỳ, Đa Phúc và Đồng Nhi, ba người nô tỳ lưu lạc xin ăn suốt cuộc tới trong thành, dựa vào xin ăn mà sống, Thế nhưng, Đồng Nhi bị Triệu lão gia trong thành vừa mắt, bị hắn bắt về phủ. Vì thế nô tỳ mang theo Đa Phúc cùng nhau vào phủ, cầu Vương Phi làm chủ cho chúng nô tỳ. Chúng nô tỳ van cầu người. Nói xong liền dập đầu mạnh xuống đất. Tiểu Lam cũng làm theo. Van cầu Vương Phi khai ơn, giúp chúng nô tỳ cứu Đồng Nhi. Thủy Băng Tuyền hơi khựng lại động tác uống trà, sau đó mới nhấp một ngụm, lát sau nói: Hương Hàn, người tới thỉnh Trữ quận vương giúp đỡ đi tìm tri phủ đại nhân, đến phủ Triệu lão thái gia kia mang Đồng Nhi trở về cho ta. Đúng rồi, mang nha đầu này theo để nhận người. Nàng chỉ tay vào Tiểu Lam nói. Hai người đang dập đầu, vừa nghe Thủy Băng Tiền nói xong thì dừng lại, trong ánh mắt đều hiện lên vẻ vui mừng, khó tin cùng cảm kích. Cảm tạ Vương Phi, cảm tạ Vương Phi. Tiểu Lục vội vàng quay sang Tiểu Lam bên cạnh nói. Đa Phúc, người nhanh đi đi. Ừ, Đồng Nhi được cứu rồi. Tiểu Lam vốn đang lo lắng nhưng cũng kiên định gật đầu. Nhìn Hương Hàn cùng Tiểu Lam rời đi, Thủy Băng Tuyền lúc này mới quay sang Tiểu Lục đang quỳ trên mặt đất, trong mắt còn lộ vẻ cảm kích. Nàng nhàn nhạt nói. Chủ ý này là ai giúp các ngươi nghĩ ra? Tiểu Lục kinh sợ, sắc mặt thoát cái đã trắng bệch, môi kẽ động vài lần mới phát ra tiếng. Nô tỳ không hiểu Vương Phi đang nói gì. Sao lại như vậy? Vương Phi làm thế nào mà biết được đây không phải là chủ ý của bọn họ? Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Tiểu Lục, Thủy Băng Tuyền hạ mắt. Nói đi, là ai kêu các ngươi trà trộn vào vương phủ tìm ta? Vương Phi là Bao Tử. Hắn cùng chúng nô tỳ ăn xin ở trên đường. Tiểu Lục thành thật nói. Bao Tử sao? Dạ, Vương Phi, cầu người khai ân, đừng trách phạt Bao Tử. Hắn là thấy nô tỳ cùng Đa Phúc không có cách nào cứu được Đông Nhi, nên mới nghĩ ra biện pháp này. Lúc đó, nàng và Đa Phúc cùng đường muốn tìm đến cái chết. Bao Tử liền bảo các nàng tới bán thân vào vương phủ làm nô tỳ, sau đó cầu xin Vương Phi cứu Đồng Nhi. Mặc dù bọn nàng nửa tin nửa ngờ, Vương Phi cao cao tại thượng, không dễ gì nàng và Đa Phúc có thể tới gần, càng không nói tới việc cầu xin Vương Phi cứu người. Thế nhưng Bao Tử nói cứ thử một lần, không được thì nghĩ cách khác. Không ngờ tới, Vương Phi thực sự đáp ứng các nàng, nhưng người vừa liếc mắt liền biết kế này cũng không phải là của bọn nàng nghĩ ra. Thủy Băng Tuyền khóe môi nhếch lên thành nụ cười khẽ. Bao Tử sao? Thật thú vị. Người đứng lên đi. Nhìn thấy nét tươi cười trên môi Thủy Băng Tuyền, Tiểu Lục ngây ngốc tại chỗ. Vương Phi cười lên thật là đẹp, đẹp giống như tiên nữ giáng trần. Người tên gì? Nô tỳ vừa rồi nói tên là Đa Phúc, vậy còn tiểu cô nương có vẻ trấn tĩnh này tên là gì? Nô tỳ tên Thu Nhi. Thu Nhi ngơ ngác trả lời, đôi mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào Thủy Băng Tuyền. Thu Nhi, như vậy đi, giúp ta làm một việc, người có đồng ý không? Thủy Băng Tuyền nhìn Thu Nhi đờ người ra, nhàn nhạt nói. Thu Nhi trịnh trọng gật đầu. Vương Phi là ân nhân của Thu Nhi, chỉ cần là Vương Phi phân phó, Thu Nhi dù chết cũng sẽ hoàn thành. Không cần ngươi phải chết, ngươi chỉ cần dẫn Bao Tử đến gặp ta là được. Thủy Băng Tuyền nhìn Thu Nhi thề sống thề chết, không khỏi khẽ cười. Một đứa trẻ 11-12 tuổi đáng lẽ vẫn còn làm nũng trong vòng tay cha mẹ, nhưng các nàng đã hiểu được những đắng cay của cuộc sống. Thu Nhi sắc mặt trắng bệch. Vương Phi muốn Thu Nhi dẫn Bao Tử tới là muốn trách phạt Bao Tử sao? Nếu như ta nói phải, người có tìm hắn tới cho ta không? Nhìn sắc mặt của Thu Nhi, Thủy Băng Tuyền nheo mắt hỏi đầy thâm ý. Khuôn mặt Thu Nhi càng trắng bệch, lại dập đầu thật mạnh xuống nền. Vương Phi, cầu xin người đừng trách phạt Bao Tử. Nếu muốn phạt, người hãy phạt nô tỳ. Nô tỳ không sợ đau, cũng không sợ chết. Bao Tử thực sự không hề có ý xấu, hắn chỉ là muốn giúp nô tỳ và Đa Phúc mà thôi. Thanh âm dập đầu liên tiếp vang lên không ngừng. Được rồi, đứng lên đi Thu Nhi. Thủy Băng Tuyền đột nhiên lên tiếng. Vương Phi, cầu xin người đừng trách phạt Bao Tử. Người phạt Thu Nhi đi, Thu Nhi cầu xin người. Ta không phạt hắn, ta cũng sẽ không phạt ngươi, nhưng mà ngươi vẫn phải tìm hắn cho ta. Thủy Băng Tuyền đặt chén trà lên bàn, nhìn Thu Nhi nói. Thu Nhi ngẩn ra, Chuyện này... Đi đi, nói cho hắn biết là ta muốn gặp hắn. Nếu hắn đồng ý thì tốt, nếu không đồng ý thì ngươi cũng không cần phải ép buộc hắn. Như vậy, ngươi có bằng lòng không? Thu Nhi suy nghĩ một lúc mới gật đầu. Dạ. Một lúc lâu sau, Thủy Băng Tuyền mơ màng tỉnh lại, nhìn thoáng qua sang phòng xa lạ. Ở đây đã là Bắc Vương Phủ, nơi Bắc Cảnh. Mười mấy ngày buôn ba trên xe ngựa đã chấm dứt. Thủy Băng Tuyền hạ mắt, lòng nhẹ than một tiếng. Tiểu thư, người đã tỉnh, có muốn ngủ thêm một chút nữa hay không? Hương Hàn nghe thấy động tĩnh trong phòng, liền đẩy cửa tiến vào. Người đã đưa về chưa? Hương Hàn trở lại nhanh như vậy cũng không khiến Thủy Băng Tuyền ngạc nhiên lắm. Dạ, đã đưa về rồi, Triệu lão gia kia đúng là súc sinh. Hương Hàn không nhịn được mắng chửi. Thủy Băng Tuyền nghe thấy Hương Hàn mắng cũng không biểu cảm gì. Dù là ở nơi nào, chỉ cần có người sẽ có tối tâm. Đây là chuyện không thể thay đổi. Nhân tâm chính là thứ đáng sợ nhất trên đời. Phải rồi tiểu thư, nơi này là chủ viện. Thủy Băng Tuyền ưu nhã đứng dậy. Chúng ta ở tại hậu viện, cho người chừa ra một khoảng sân. Chủ viện là nơi ở của Bắc Vương gia, cũng không phải chỗ của Thủy Băng Tuyền nàng. Nàng nương tựa người, chẳng qua chỉ là khách qua đường. Hương Hàn thầm than, cũng biết tiểu thư sẽ nói vậy. Nô tỳ đã cho chừa khoảng sân rồi, người đưa về cũng đã an bài ở bên ngoài đợi người. Dương mi lên, nhìn Hương Hàn, trong mắt Thủy Băng Tuyền lộ ra tia hài lòng. Hương Hàn, người làm việc hiệu quả không chê vào đâu được. Đi thôi, đi gặp bao tử kia xem sao. Đi qua một đoạn hành lang quanh co, hai bên đều có những thân vệ của Trữ Tiên Hợp đứng gác. Thấy Thủy Băng Tuyền liền cung kính hành lễ. Tham kiến Vương Phi. Nàng lãnh đạm gật đầu, rất nhanh liền đi ra một mảnh sân độc lập với chủ viện. Thủy Băng Tuyền vẻ biến nhát ngồi trên ghế chủ vị, sắc mặt không biểu cảm nhìn qua những người ở đây. Bốn tỳ nữ cùng hai ma ma. Các người sau khi vào cửa đều đã nhận việc của mình. Như vậy, ta chỉ yêu cầu các người tận lực với công việc được giao, nên nhớ im lặng là vàng. Dạ, chúng nô tỳ xin tuân lệnh lời dạy của Vương Phi. Người đứng bên trong nghe lời Thủy Băng Tuyền nói đều cung kính hành lễ. Thủy Băng Tuyền lạnh lùng gật đầu. Sau này các người do Hương Hàn quản lý, có chuyện gì cứ báo với nàng ấy, mà nàng cũng có quyền tuyệt đối trong việc xử trí người sai phạm. Dạ. Mọi người lại hô lên lần thứ hai. Tốt, lùi xuống hết đi. Thủy Băng Tuyền lấy tay xoa vùng lông mày. Vừa mới thức dậy, tinh thần vẫn chưa được tốt lắm, thậm chí đầu còn hơi đau. Hương Hàn bước vào vừa vặn thấy Thủy Băng Tuyền xoa xoa trán, xoay qua nói với Đa Phúc và Thu Nhi ở phía sau. Các người vào đi. Tiểu thư nhất định là bị đau đầu. Mấy ngày nay buổi tối người không ngủ được tốt, ban ngày lại phải ngồi xe ngựa, còn phải ghi chép địa hình. Thân thể khẳng định là không mệt mỏi. Huống chi tiểu thư vốn còn mang nội thương trong người, nàng phải đi phân phó nhà bếp, chưng canh cách thủy. Đa Phúc dắt theo một đứa trẻ nhỏ, gầy, da trắng nõn, đôi mắt to tròn như nai con, lấp đầy vẻ sợ sệt, đôi môi hồng hồng, bậm chặt lại. Lúc thấy Thu Nhi, trong mắt nó chực trào ra nước mắt, thế nhưng lại quật cường không cho nước mắt rơi ra. Đôi con người to tròn xoay chuyển, đem nước mắt chảy ngược trở lại. Phía sau Thu Nhi là một đứa trẻ y phục đơn sơ, thân hình so với Thu Nhi còn gầy hơn, đầu hơi cúi, nhất thời không nhìn rõ tướng mạo. Bốn người đều quỳ xuống trước mặt nàng. Tham kiến Vương Phi. Thủy Băng Tuyền lấy tay chống lên đầu, mở mắt nhìn người phía dưới. Đều đứng lên đi. Nàng liếc mắt nhìn hai đứa trẻ phía sau, sau đó ánh mắt rơi vào một trong hai người. Người là Bao Tử. Dạ. Đứa trẻ đang cúi đầu cất tiếng nói, thanh âm thanh thúy lanh lảnh. Thủy Băng Tuyền khóe miệng nhếch cười, cũng không có đổi giọng. Dù nhìn người hắn hơi cao, nhưng nhiều lắm, cũng chỉ trên dưới 10 tuổi. Ngẩng đầu lên, nhìn ta. Đứa trẻ đang cúi đầu nghe vậy, liền ngẩng đầu lên, nhìn Thủy Băng Tuyền ngồi trên ghế chủ vị. Nhìn tới gương mặt nàng, thì hắn có chút đờ ra. Trên đời cũng có người đẹp như thế sao? Hắn tới bây giờ chưa thấy qua ai đẹp như vậy. Thủy Băng Tuyền cũng nhìn rõ đứa trẻ có tên Bao Tử này. Hắn mặc một bộ đồ rộng thùng thình cũ nát. Bộ đồ này khoác trên dáng người nhỏ gầy của hắn, chẳng qua chỉ có thể che được thân thể mà thôi. Hắn đi chân trần, khuôn mặt bẩn thỉu, nhìn không ra được màu sắc vốn có. Tóc thưa đã ngã vàng, nhưng đôi mắt hắn lại hấp dẫn ánh mắt nàng. Đó là đôi mắt lỗi đời không thể có ở lứa tuổi của hắn. Đôi mắt dám nhìn thẳng nàng, mang theo kinh diễm, nhưng còn có tia đề phòng ẩn giấu sâu bên trong. Hết chương 63. Các bạn vừa nghe xong phần 10 của bộ truyện Manh Phi Đại Cả của tác giả Lạc Tùy Tâm. Nếu yêu thích bộ truyện, các bạn đừng quên nhấn nút like video, để lại các bình luận sau khi nghe truyện. Và hãy ủng hộ show bằng cách nhấn nút subscribe đăng ký kênh nhé các bạn. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.